tối cường thần ý hỗn đô thị 66 chương 1307 Anh Quốc chuyến đi nữ nhân này có một chút không phóng khoáng. Dương Vân Phàm xem ở Diệp Khinh Tuyết trên mặt mũi, không chấp nhặt với nàng. Ai biết lúc này, Cố Nhược Thu nhãn tình sáng lên, theo phát hiện tân đại lục một dạng, hiếu kỳ vây quanh Dương Vân Phàm đi một vòng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm hôm nay khó được âu phục, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, còn ở trên người phun ra một điểm cổ long nước. Cái này cách ăn mặc tựa như là từ dân quốc phim truyền hình bên trong đi ra hào môn đại thiếu một dạng. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Nghe vẫn rất chiêu phong dẫn điệp. Nhìn một hồi, Cố Nhược Thu vẫn không khỏi cười nhạo một chút. Nói: Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay làm như thế lòe loẹt, đây là muốn qua xem mắt a? Ta dựa vào nữ nhân này cái miệng này, thật sự là vô sỉ a. Đều biết lâu như vậy, thỉnh thoảng còn ra thích châm chọc chính mình tính toán bản thiếu gia đã xưa đâu bằng nay. Liền bộ ngoại giao đều mời bản thiếu gia, không cùng ngươi một cách tiểu nữ nhân kiến thức. Dương Vân Phàm sờ lấy chính mình một bộ này bộ ngoại giao làm theo yêu cầu cấp cao âu phục, thật sự là yêu thích không buông tay. Tuy nhiên hắn mười phần có tiền, có thể mua được trên thế giới bất luận cái gì nhãn hiệu âu phục. Bất quá, tây trang này không giống nhau, đây là bộ ngoại giao làm theo yêu cầu tượng trưng cho quốc gia. Đây là một loại trí cao vinh dự. Ngẫm lại nhà hắn lão gia tử, đánh vài chục năm trận chiến, chỉ sợ cũng không có mặt trải qua đại biểu quốc gia âu phục a. Lúc này, Dương Vân Phàm không theo Cố Nhược Thu nhau nhau. Không phải hắn sợ Cố Nhược Thu, mà chính là sợ Cố Nhược Thu làm hư hắn y phục. Dù là chỉ là một điểm nếp uốn, Dương Vân Phàm cũng đau lòng a. Cố Nhược Thu nhưng không biết Dương Vân Phàm tâm tư, nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nhận sợ, không khỏi cười ha ha một tiếng, lên chuẩn bị trước lại ở trách Dương Vân Phàm vài câu. Bây giờ theo Dương Vân Phàm danh khí càng lúc càng lớn, dám ngay mặt chào phúng ở trách Dương Vân Phàm nhưng liền không có mấy cái. Lại không chào phúng Dương Vân Phàm, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội. Dương Vân Phàm, ngươi tránh cái gì đứng lại cho ta? Cố Nhược Thu vừa đi, Dương Vân Phàm thì theo lão thử gặp mèo một dạng, không ngừng lùi lại. Cái này khiến Cố Nhược Thu cảm thấy hết sức hay. Dương Vân Phàm thiên về một bên lui, vừa nói: Cố Nhược Thu, ngươi nói chuyện về nói chuyện, bất quá nước bọt không muốn dính vào ta âu phục lên. Ngươi không thường nổi cái gì? Ta không thường nổi. Cố Nhược Thu phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, cho dù là vơ xác thủ tịch nhà thiết kế thân thủ cắt may đi ra âu phục, nàng cũng có thể con mắt không nháy mắt một chút tiện tay mua mấy chục kiện. Trên đời này còn có nàng không thường nổi y phục? Lại nhìn Dương Vân Phàm cái kia đắc chí bộ dáng, Cố Nhược Thu thật sự là giận không chỗ phát tiết. Nàng dẫm lên giày cao gót, cạch cạch đuổi theo nói: Dương Vân Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ta không phải phun một ngụm nước tại quần áo ngươi lên? Nhược Thu tỉ, ngươi theo Dương Vân Phàm đang nháo cái gì đâu? Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết thu thập xong hình dáng, nghe đến phía dưới động tĩnh, không yên lòng, sau đó xuống lầu đến xem. Cái này xem xét kém chút đem nàng chết cười. Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu, hai người này tựa như là trời sinh bát tự bất thường. Dù sao từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, hai người bọn hắn cũng là thiên địch, một mực đấu đến bây giờ. Lúc này nhìn thấy hai người theo mắt gà trọi một dạng ở nơi đó so đấu khí thế, thế nhưng là đem Diệp Khinh Tuyết vui hỏng. Khinh Tuyết, ngươi cần phải quản quản các ngươi nhà Dương Vân Phàm. Gia hỏa này cái gì ánh mắt, mặt một bộ âu phục liền phải sắt không được đúng. Đây là cái gì thẻ bài? Cố Nhược Thu biết Diệp Khinh Tuyết khẩu vị, nàng nếu là cho Dương Vân Phàm mua âu phục, không phải vơ xác cũng là Armani. Không phải nàng không sẽ chọn, mà chính là toàn thế giới tương đối thích hợp nam nhân phối hợp âu phục nhãn hiệu thì hai cái này, giá cả lại cao một chút, nhãn hiệu tiểu chúng người ta không biết, giá cả lại thấp một chút thì có một cỗ giá rẻ vị đạo. cái này hai khoản Âu phục ở trong nước dư luận thì theo Mercedes-Benz xe một dạng, thuộc về đại chúng nhận biết độ tối cao hàng xa xỉ xe. Nhưng mà Cố Nhược Thu chỉ nhìn một chút liền biết Dương Vân Phàm mặc không phải hai cái này thẻ bài. Nàng không khỏi thầm nói, thật là kỳ quái, Tây Trang này nhìn tư thế tựa như là quốc sản thẻ bài, bất quá mặt này tài liệu giống như lại rất xa hoa, nhìn lại có một cỗ đặc biệt khí chất lão bà đại nhân. Ngươi nhìn ta hôm nay có phải hay không đặc biệt đẹp trai? Dương Vân Phàm mặc quần áo, mặc kệ Cố Nhược Thu nói thầm, đi đến Diệp Khinh Tuyết trước mặt, bày cái tạo hình. Dương Vân Phàm vốn là dáng dấp mười phần xuất khí, dáng người cũng là phi thường thẳng tắp, mặc quần áo gì đều mười phần xuất khí, huống chi hôm nay còn cố ý làm một chút kiểu tóc. Lúc này hắn nhìn cũng là ưu nhã cùng dương cương kiêm dung cu te nam tử. Đặc biệt đẹp trai Diệp Khinh Tuyết cũng là thấy đôi mắt đẹp sóng gợn trong lòng hoan hỉ. Đẹp trai cái dám ta nhìn ngươi. Tựa như là cách bán bảo hiểm Cố Nhược Thu ở một bên lại là nhìn có điều Dương Vân Phàm ở nơi đó xú mỹ. Mở miệng châm chọc nói. Nếu là thường ngày, Dương Vân Phàm nhất định sẽ phản kích. Bất quá hôm nay Dương Vân Phàm tâm tình tốt, lười nhắc theo Cố Nhược Thu nhiều lời. Lúc này hắn thì theo nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Cố Nhược Thu liếc một chút, cười ha ha một tiếng nói, Cố Nhược Thu, ngươi nhãn giới vẫn là quá thấp một chút. Y phục này nếu là bán bảo hiểm mặc, vậy hắn bán bảo hiểm đoán chừng là hòa bình thế giới. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm tiêu sái lên lầu. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Cố Nhược Thu kéo một chút Diệp Khinh Tuyết, những mày có chút lo lắng nói, Khinh Tuyết, ngươi nói Dương Vân Phàm có phải hay không viết luận văn viết điên, làm sao lại nhảy? Trước kia hắn có thể không phải như vậy. Nhược Thu tỷ, ngươi liền để hắn cao hứng mấy ngày đi. Diệp Khinh Tuyết che miệng cười khẽ một chút, sau đó đem Dương Vân Phàm nhận mời phái đoàn viếng thăm em Lan sự tình nói với Cố Nhược Thu một chút. Cái này phái đoàn bên trong trừ Tôn bí thư bên ngoài còn có Tương Nam tỉnh phó tỉnh trưởng cùng Bộ Ngoại giao phó bộ trưởng, tóm lại quy cách phi thường cao. Thì so chủ tịch quốc gia viếng thăm chính thức thấp một cái cấp bậc. Nghe lời này về sau, Cố Nhược Thu cũng có chút thất thần nói, trách không được gia hỏa này như thế đắc chí. Có điều cũng thế, coi như thúc thúc ta nhận mời, chỉ sợ cũng hận không thể toàn thế giới qua khoe khoang Cố Nhược Thu thúc thúc cũng là Tương Nam bên này chính thính cấp quan viên. Có điều cho dù hắn như thế cấp bậc, cũng không có tư cách đại biểu quốc gia đi làm đảng tế giao lưu. Dương Vân Phàm, chúng ta đi trước, ngươi cũng chớ tới chế. Diệp Khinh Tuyết đối trên lầu hô một câu, sau đó thì lôi kéo Cố Nhược Thu vội vã đi ra ngoài. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết các nàng chuyến bay là muốn đi ở giữa đông, tại Dubai chỉnh đốn một đêm, mà Dương Vân Phàm Bộ Ngoại giao chuyến bay thì là đi Siberia lộ tuyến, có thể sẽ tại Moscow dừng lại mấy giờ. Bọn họ là hai cách phương hướng chuyến bay, cũng không cùng một chỗ. Chờ Diệp Khinh Tuyết sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng thu thập xong đồ vật xuống lầu tới Tương Đàm phi trường. Làm Dương Vân Phàm mang theo một cái dương hành lý tìm tới phái đoàn đại bộ đội thời điểm, phần lớn người đều đã đến đầy đủ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, viết thay đoàn phó đoàn trưởng, Bộ Ngoại giao phó bộ trưởng, Lý bộ trưởng tới theo Dương Vân Phàm bắt tay nói, Dương thầy thuốc, hạnh ngộ hạnh ngộ, nhớ ký lần trước gặp mặt vẫn là tại Xuân Vãn thời điểm, lúc ấy ngươi theo Diệp lão bọn họ ngồi cùng một chỗ, ta an vị tại các ngươi cái kia một bàn phải hậu phương. Tuy nhiên Dương Vân Phàm chỉ là một cái thượng tá tham mưu, có thể hắn vẫn là một cái thần y, chỉ cần là người liền sẽ sinh bệnh, làm quan cũng không ngoại lệ. Nhận biết cái thần y đó là đối sinh mệnh mình miễn phí mua bảo hiểm, cho nên Lý bộ trưởng đối người khác đều là kiệm lời ít nói, nhưng nhìn đến Dương Vân Phàm lại hết sức thân mật. tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1308 người quen cũ đối mặt Lý Bộ trưởng bất chợt tới thân mật. Dương Vân Phàm cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Xuân vãn ngày đó ban đêm, Dương Vân Phàm rất sớm đã bị Lệ Cấm Nguyên quân lôi đi. Căn bản không có chú ý tới mình phải hậu phương ngồi là ai. Có điều Lý Bộ trưởng đều như thế lấy lễ dưới sao. Hắn cũng không dễ bác người ta mặt mũi. Lúc này cũng không khỏi giả trang ra một bộ vinh hạnh bộ dáng. Theo Lý Bộ trưởng nắm thật chặt tay. Nói. Lý Bộ trưởng. Thật sự là hạnh ngộ. Ta là lần đầu tiên tham gia loại này phái đoàn. Rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm. Lý Bộ trưởng phải nhiều hơn đề điểm ta à. Miễn cho vài chỗ cho quốc gia chúng ta mất mặt. Người trẻ tuổi này ngược lại là thằng biết nói chuyện a. Nghe Dương Vân Phàm lời khách sáo, Lý Bộ trưởng tâm lý ngược lại là mười phần thoải mái. Hắn cười nói, Dương Thượng tá khách khí, chúng ta đều là vì quốc gia hiệu lực, chưa nói tới cái gì đề điểm. Chúng ta giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đem lần này viếng thăm nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành mới là đúng lý. Lý Bộ trưởng giáo huấn là Dương Vân Phàm thủ giáo. Dương Vân Phàm theo Lý Bộ trưởng hàn huyên vài câu, cảm thấy Lý Bộ trưởng người này nói nước không lọt, tràn ngập ngôn ngữ ngoại giao. Dù sao nói cho ngươi nửa ngày, không có một câu lời thật tình, quay tới quay lui lại cho vòng trở về. Hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt không thú vị. Thì theo Lý Bộ trưởng nói, Lý Bộ trưởng, ta giống như ở bên kia nhìn thấy một cái lão bằng hữu. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Dương Thượng tá thỉnh tùy ý. Theo Dương Vân Phàm ánh mắt trông đi qua, Lý Bộ trưởng nhìn thấy tại cách đó không xa, cả người mặc tây trang màu đen, màu trắng áo không bâu áo sơ mi, tư thế hiên ngang mỹ nữ. Hắn lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu nụ cười, gật gật đầu. Dương Vân Phàm xác thực nhìn thấy một người quen. Nạp Lan Huân, ngươi không phải tại kinh thành cái gì trường quân đội bồi dưỡng sao, làm sao cũng trà trộn vào. Phái đoàn Dương Vân Phàm đi vào trong đám người, nhìn thấy trung ương nhất Nạp Lan Huân, không khỏi kỳ quái hỏi. A Dương Vân Phàm, ngươi làm sao cũng trà trộn vào đến, chẳng những Dương Vân Phàm hiếu kỳ Nạp Lan Huân ở chỗ này. Nạp Lan Huân càng hiếu kỳ Dương Vân Phàm làm sao trà trộn vào phái đoàn. Nhìn Dương Vân Phàm âu phục, còn lấy mái tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, ngược lại là theo bình thường bộ dáng tưởng như hai người, lộ ra càng thêm tư thế oai hùng bừng bừng. Nàng nhìn không được chế nhạo nói, ngươi một cái tiểu tiểu địa phương quân khu tham mưu thượng tá, vậy mà cũng có thể trà trộn vào loại quy cách này phái đoàn nho nhỏ. Thượng tá Dương Vân Phàm miệng liên lụy một chút, sau đó bất mãn nói, Nạp Lan Huân, ngươi không phải liền là một cái võ cảnh trung tá sao, tăng trưởng quan viên, chẳng lẽ không cúi chào vấn an cái gì trưởng quan. Nạp Lan Huân lại là biếu biếu môi, sau đó lấy ra một bản giấy chứng nhận ba mở ra, phách lối rối tinh rối mù nói, thấy rõ ràng đây là cái gì. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào, chỉ gặp công tác chứng này phía trên thình lình viết võ cảnh đại tá, có lầm hay không cái nha đầu này. Nửa năm trước vẫn là trong đó trường học tới, qua kinh thành một chuyến, trực tiếp nhảy hai cấp, biến thành đại tá. Tuy nói qua trường quân đội bồi dưỡng cái gì, đi ra trên cơ bản liền có thể thăng chức tăng lương, thế nhưng là nha đầu này tốc độ lên cấp không khỏi cũng quá nhanh a, hâm mộ đi. Gen Z a, bất quá cũng không có gì lớn không. Lúc đầu ta coi như bồi dưỡng xong, nhiều nhất giống như ngươi là cái thượng tá. Nhưng là ai bảo bản tiểu thư thanh xuân mỹ mạo, vận khí vô địch, hồi trước đi ra ăn cơm gặp được có người lén lén lút lút, ta theo sau tra một cái, nguyên lai có người muốn tại kinh thành đường sắt tổng trạm làm khủng bố nổ tung, ta một người phá được lớn như vậy một vụ án. Phía trên liền quyết định lại cho ta thêm một chút gánh nặng. Nạp Lan Huân phất phất tay, coi như là một chuyện nhỏ. Có điều trong ánh mắt nàng đắc ý sức lực, cái kia cơ hồ đều nhanh tràn ra tới. Sau khi nói xong, Nạp Lan Huân trực tiếp ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm thượng tá, đối mặt trưởng quan, coi như không phải một cái hệ thống, cũng nên kính cái lễ hỏi thăm tốt a trưởng quan tốt. Dương Vân Phàm đành phải thỏa mãn cái nha đầu này ác thú vị, cho nàng kính một cái lễ. Nạp Lan Huân lòng hư vinh trong nháy mắt đạt được thỏa mãn, gật gật đầu. Lão khí hoàng thu nói: "U, vinh, quy, quy, mơ, trẻ con là dễ dạy. Các loại trưởng quan ta tâm tình thời điểm tốt thì đề điểm ngươi một chút, như thế nào thăng quan phát tài. Miễn cho ngươi cả một đời ở trên trường học vị trí này, làm đến về hưu." Có điều sau khi nói xong, Nạp Lan Huân thì là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm chán. Thùng thùng chờ một lúc về sau, nàng nhìn không được vươn tay, gõ gõ Dương Vân Phàm chán. "Ta dựa vào." "Nạp Lan Huân, ngươi nổi điên làm gì không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị người gõ một chút chán." Dương Vân Phàm trực tiếp mắt trợn tròn. Chờ lấy lại tinh thần, hắn vội vàng về sau nhảy một bước, chà chà cái chán. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nha đầu này qua kinh thành một chuyến, làm sao trở nên vui buồn thất thường lúc này. Nạp Lan Huân lại là nhìn lấy Dương Vân Phàm, thầm nói: "Thật sự là kỳ quái, ngươi chán nhìn theo người bình thường không có gì khác biệt a. Gõ lên đến cũng là thùng thùng vang. Ngươi làm sao lại thông minh như vậy? Trước mấy ngày ngươi viết ngày đó luận văn ta nhìn, ta liền nhìn đều nhìn không hiểu. Ngươi vậy mà có thể viết ra ngươi nói. Rõ ràng tất cả mọi người là người luyện võ, ngươi võ nghệ so với ta tốt cũng coi như, làm sao vẫn còn so sánh ta thông minh nhiều như vậy?" Dương Vân Phàm nghe mắt trợn trắng, không khỏi nói: "Ta đều gọi ngươi có rảnh nhiều một chút, không muốn luôn chém chém giết giết, ngươi không nghe lời ta. Có thể trách ai? Ai nói ta không có nhiều?" Nạp Lan Huân nghe xong lời này, coi như không phục. Nàng tuy nhiên không nhiều, có thể cũng không phải mù chứ. Lúc này Nạp Lan Huân không khỏi phản bác: "Ta đều nhìn bình luận, mấy cái giáo sư đều nói ngươi cái này luận văn đầy đủ cầm giải Nobel. Đây là nhiều, liền có thể viết ra ngươi chớ gạt ta." Nghe vậy, Dương Vân Phàm hắc hắc cười không ngừng. Nha đầu này tuy nhiên thông minh không ít, bất quá nói chuyện vẫn còn có chút đần độn, ngược lại là thật đáng yêu. Gặp Dương Vân Phàm ở nơi đó nhìn lấy chính mình cười ngây ngô, Nạp Lan Huân biết Dương Vân Phàm khẳng định đang cười chính mình lại lên hắn làm. Lúc này không khỏi thẹn quá hóa giận đuổi theo, nói: "Dương Vân Phàm, ngươi qua đây, để cho ta bản trưởng quan gõ lại một chút ngươi chán, không cho phép ngươi tránh không tránh, ngươi cho ta ngốc a." Dương Vân Phàm vội vàng nhảy ra qua, mà Nạp Lan Huân thì là tại phía sau truy. Hắn phái đoàn thành viên tên có chút ngạc nhiên nhìn lấy hai người bọn họ. Nếu đổi lại là hắn thành viên, Lý Bộ trưởng đã sớm đi lên răn dạy, để bọn hắn chú ý hình tượng, không muốn ném phái đoàn mặt mũi. Có điều xem xét là Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân, hắn chính là lắc đầu cảm khái một câu: "Tuổi trẻ thật tốt." Đúng lúc này, Tôn Nhớ mang theo Lưu Bí tới. Dương Vân Phàm xem xét, phái đoàn đoàn trưởng Tôn Nhớ đến, cũng là nghiêm mặt một chút. Lúc này, Nạp Lan Huân một chút bắt lấy Dương Vân Phàm, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Ngươi còn chạy, ta đều bị ngươi dừng lại." Dương Vân Phàm lại đẩy Nạp Lan Huân một chút, nghiêm túc nói: "Đừng đùa Tôn Nhớ đến, chú ý một chút hình tượng. Hiện tại chúng ta thế nhưng là quốc gia đại biểu Dâu Ly đoàn, người lớn như thế, khác suốt ngày chỉ biết mù chơi tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1309 hai phần luận văn cái gì mù chơi làm đến vừa rồi, thì tự mình một người không hiểu chuyện một dạng bất quá." Nhìn Dương Vân Phàm mặt không đỏ tim không đập, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, Nạp Lan Huân không khỏi cảm khái. Chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nàng tại Dương Vân Phàm bên tai trùng điệp hừ một tiếng: "Ngươi thật có thể ra mặt này dày theo thành tường một dạng." Dương Vân Phàm nhích miệng cười một tiếng, lại không đáp lời. Tôn Bí Thư đi tới, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đối với hắn gật gật đầu. Sau đó liền theo Tương Nam Phó Tỉnh trưởng còn có Bộ Ngoại giao Lý Phó Bộ trưởng cùng một chỗ nói vài lời. Tôn Bí Thư, Trần Tỉnh Trưởng. Phía trên đối lần này đảng tế giao lưu, nhìn đến rất nặng muốn. Chúng ta nhiệm vụ rất lợi hại gian khổ à, nói thật. Hiện tại em Lan bảo thủ đảng thế lực rất lớn. Chúng ta ngoại giao công tác khai triển so sánh chậm chạp. Hay là bởi vì Dương Thượng Tá tại Los Angeles đại hiển thần uy, đã động em Lan cao tầng mấy nhân vật, mới thúc đẩy lần này giao lưu. Bộ Ngoại giao Lý Bộ trưởng đầu tiên mở miệng nói. Trần Phó Tỉnh trưởng cũng là gật đầu nói, năm nay phương diện kinh tế công tác 10 phần gian nan. Trước mắt, ta tương Nam tỉnh có rất nhiều ưu tú hạng mục tìm không thấy quốc ngoại đối tượng hợp tác. Nếu như lần này có thể theo em Lan phương diện lấy được một số đột phá tính tiến triển, vậy liền không thể tốt hơn. Tôn Bí Thư đã nhìn qua những phương diện này tư liệu. Lúc này lại nghe hai cái phái đoàn phó đoàn trưởng nói như vậy. Gật gật đầu. Hắn nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhân tiện nói, hai vị, những chuyện này, ta đều hiểu. Các loại lên phi cơ, chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Hiện ở phi cơ cũng mau tới, chúng ta thì an bài các vị phái đoàn đoàn viên cùng tiến lên phi cơ đi. Trên đường, chúng ta có trọn vẹn 12 giờ có thể thảo luận. Tốt, Tôn Bí Thư gặp này, Trần Phó Tỉnh trưởng cùng Lý Phó Bộ trưởng cũng đều là gật gật đầu. Rất nhanh, một không màu trắng bạc phi cơ chậm rãi nảy sinh, nhắc nhở lấy mọi người bắt đầu đăng ký. Đây là một không phát thanh 777 hàng không dân dụng máy bay hành khách có thể đón khách 380 người. Bởi vì lãnh đạo tối cao là Tôn Bí Thư. Hắn là một cái tỉnh bộ cấp lãnh đạo, mà không có đạt tới phó quốc cấp lãnh tụ trình độ. Cho nên phái đoàn không có tư cách ngồi quốc gia máy bay riêng. Chỉ có thể bao một không hàng không dân dụng máy bay hành khách. Bất quá, bộ này phát thanh 777 là Đông Phương Hàng Không công ty hiếu khách nhất máy bay một trong. Ngã cũng không kém. Lên phi cơ về sau, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện một hồi thiên. Dương Vân Phàm liền nhớ tới chính mình giống như cho em Lan Liễu Diệp Đao y học tập san đưa liên quan tới cái kia phần nhiễm trùng tiểu đường luận văn. Bất quá, bởi vì là viết xong tiếng Trung luận văn về sau, tiện tay phiên dịch đi qua. Một ít địa phương dùng từ có thể tùy ý một điểm. Có thể sẽ có một loại từ không diễn ý tứ. Cho nên hắn chuẩn bị ở trên máy bay, lại cẩn thận sửa đổi một lần. Nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất ra máy tính đến, Nạp Lan Huân còn tưởng rằng Dương Vân Phàm chuẩn bị thả chút điện ảnh nhìn xem. Tràn đầy phấn khởi góp qua đầu đến. Nói, cái này trên máy bay quá nhàm chán. Vẫn là ngươi có chuẩn bị. Thả cái điện ảnh xem một chút đi. Tốt nhất là mảnh công phu có thể phòng ngừa ngủ gà ngủ gật. Ai nói ta muốn xem phim? Dương Vân Phàm bạc Nạp Lan Huân liếc một chút. Sau đó mở ra một cái văn kiện. Phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là tiếng Anh. Còn có thật nhiều biểu đồ cùng lâm sàng số liệu. Đây là vật gì? Nạp Lan Huân trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Nàng là hiểu tiếng Anh cũng có thể bình thường cùng người dùng tiếng Anh giao lưu. Thế nhưng là hiểu tiếng Anh không có nghĩa là nàng có thể nhìn chuyên nghiệp tính học thuật luận văn. Thì theo phần lớn người xem không hiểu tiếng Trung viết khoa học tự nhiên luận văn một dạng. Y học luận văn có lý khoa bên trong. Cũng là thuộc về tương đối khó hiểu. Dính đến rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ. Không phải từ sự tình cách nghề này người khả năng cả một đời cũng chưa từng gặp qua loại này chuyên nghiệp từ ngữ. Lúc này Dương Vân Phàm mở ra luận văn. Đối với Nạp Lan Huân người ngoài nghề này mà nói. Theo thiên thư không có gì khác biệt. Dương Vân Phàm một bên sửa đổi luận văn, một bên giải thích nói, đây là ta ngày đó liên quan tới Trung y đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường luận văn. Tiếng Anh bản, trong nước tiếng Trung bản luận văn, mấy ngày trước đã phát biểu. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, ta gửi bản thảo cho nước Mỹ y học tạp chí tập san, còn có em Lan Liễu Diệp Đao y học tập san. Đều nhanh một tuần lễ. Hai cái này y học tập san đều không có phát biểu. Không có phát biểu nghe nói như thế. Nạp Lan Huân nhất thời tiếp theo tức giận nói. Bọn họ thật không có ánh mắt ngươi bản này luận văn. Thế nhưng là khoáng thế kỳ tác giải quyết lớn như vậy một cái y học nan đề, sao có thể không phát biểu? Dương Vân Phàm cũng cảm thấy hai cái này y học tạp chí tập san không có lý do gì cự tuyệt chính mình luận văn tài đúng. Dù sao, liền xem như giả thuyết, cái này nghiên cứu phương hướng cũng là có thể thực hiện, cũng không phải thêu dệt vô cớ. Hắn trước kia viết một số luận văn, đối phương ngược lại là cho phát biểu. Không sai mà lần này, cái này luận văn, vậy mà không có chút nào động tĩnh. Cái này khiến hắn thật sự là không nghĩ ra. Dương Vân Phàm không nghĩ ra, đành phải tự an ủi mình nói, có thể là ta viết không đủ nghiêm cẩn đi. Hôm nay ta lại sửa đổi một lần, sau đó tiếp tục gửi bản thảo thử một chút. En Lan, luận đồn. Dêm ngừng lại đường số 32. Nơi này là Liễu Diệp Đao y học tập san tổng bộ. Liễu Diệp Đao là toàn thế giới nhất là chứ danh tứ đại lâm sàng y học tập san một trong. Riêng có chiếu sáng y giới rõ ràng cửa sổ lời ca tụng. 1823 năm, một cái vĩ đại En Lan ngoại khoa thầy thuốc, Tôm Ngụy Cờ Len, lấy nó ngoại khoa đao giải phẫu Liễu Diệp Đao tên đến vì phần này sách báo mệnh danh. Từ thành lập về sau, Liễu Diệp Đao lợi dụng tại toàn thế giới vốn có cao ảnh hưởng thừa số. Mà tại 2013 năm ngày 12 tháng 10, tuyên bố bài văn xưng A Lạp Pháp đặc chết bởi chúng độc, càng là tại toàn cầu gây nên oanh động, đem Liễu Diệp Đao danh tiếng đẩy hướng cực hạn. Nhưng mà lúc này Liễu Diệp Đao tạp chí xã nội bộ hạch tâm thành viên nhóm lại là ngồi ở trong phòng làm việc bên trong, cầm nước Đức người truyền tới một thiên văn chương. Theo trước mấy ngày thu đến từ Hoa Hạ một thiên văn chương, tiến hành so sánh thảo luận. Trời ạ, nước Đức người đến đưa thứ ruộng gì tới vật như vậy, cũng có thể xưng là luận văn sao? Nhìn tựa như là phiên dịch bằng máy rác rưởi một dạng bên trong một cách biên tập. Nhìn nước Đức người phát tới bản này luận văn, tiêu đề mười phần dọa người, nhưng nhìn nội dung lại là để người đau đầu vô cùng. Hắn thậm chí hoài nghi nước Đức người là không là từ đâu tìm tới một phần cổ lão hép xe văn tự, sau đó tiến hành nước Đức tư duy giải đến mức bản này luận văn rất nhiều nơi nhìn đều là kỳ kỳ quái quái. Một cách khác biên tập nhìn một hồi về sau, hung hăng đem máy tính khép lại, lắc đầu nói, nước Đức người đã điên, năm nay giải Nobel, lại cùng nước Đức người không quan hệ, bọn họ phải bỏ qua chính mình công tượng tinh thần, cải thành nghiên cứu thần bí học sao? Lại nói, liền xem như nghiên cứu thần bí học, bọn họ cũng nên nghiên cứu bọn họ quen thuộc Bắc Âu thần thoại hệ thống. Vì cái gì tại luận văn bên trong nâng lên người Hoa châm cứu mặt khác, những thứ này kỳ quái viết dược tệ, đến đại biểu cái gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 66 chương 1310 trắng viết cái này. Biên tập nói xong, một cách khác biên tập cũng tiếp theo lên tiếng nói, bờ sao, ngươi nói không tệ, nước Đức người bản này luận văn quả thực là dám chó không kêu. Chợt nhìn lại, chúng ta đều cảm thấy nước Đức người bản này luận văn tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý. Thế nhưng là, chỉ cần chúng ta cầm bản này luận văn theo người Hoa đưa tới ngày đó luận văn so sánh một chút liền biết. Nói cái kia biên tập điểm một chút màn hình lớn, sau đó mở ra hai phần luận văn văn kiện, chỉ mình họa dây địa phương nói, các vị nhìn nơi này, nơi này cơ hồ trích dẫn giống nhau luận văn kết luận. Còn có nơi này, cái này hai phần luận văn đều nâng lên đồng dạng chỗ mấu chốt để ý phương pháp. Sau khi nói xong, hắn buông tay, nhún nhún vai nói. Nói tóm lại, cái này hai phần luận văn tương tự độ thật sự là quá cao, chỉ là nước Đức người bản này luận văn tại một số phương diện tiến hành càng thêm phù hợp y học hệ thống suy luận, dán vào chúng ta tiếng Anh người duyệt thói quen. Từ đó cũng dẫn đến cái này hai phần luận văn nhìn tựa hồ không giống nhau. Nhưng là, thì trên bản chất tới nói, cái này hai phần luận văn thực là một cái ý tứ. Nước Đức người bất quá là đem 1/3 vạn chữ luận văn khuyết chương viết thành 5 vạn chữ luận văn. Cái này cũng không có thể khiến người ta cảm giác đến bọn hắn cao minh. Ngược lại, cá nhân ta cảm thấy nước Đức người bản này luận văn có chút thiếu gấm chắp vài thô. Đem một phần hoàn chỉnh luận văn nội tại lô giới làm hỏng. Đối với nước Đức người loại này khuyết chương viết luận văn. Ước đoán luận văn chủ đề cách làm. Vị này Liễu Diệp Đao ban biên tập thành viên. Lộ ra 10 phần xem thường. Ba đúng lúc này tổng biên tập Di Chạp Hôn ngừng lại, vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Jimmy, ngươi nói rất tốt. Hôn ngừng lại tổng biên vì dưới tay mình biên tập vỗ tay tán dương một hồi. Sau đó mới mở miệng nói. Nghe các vị đang ngồi ở đây phát biểu. Xem ra mọi người ý kiến đều rất lợi hại thống nhất. Không sai. Cá nhân ta cũng cảm thấy. Hoa hạ vị này tên là Diễm Thầy Thuốc. Hắn viết bản này luận văn. Càng thêm có sức thuyết phục mà lại. Lô giới lên 10 phần hoàn mỹ. Hắn lại có lâm sàng số liệu làm trèo trống. Về phần nước Đức người thiên văn chương này, nhìn lấy lại giống như là sao chép vị này hoa hạ thầy thuốc luận văn. Mặt khác, nước Đức người thiên văn chương này nói rõ xuất xứ đến từ một cái gọi Diễm người rất lợi hại. Hiển nhiên cái này Diễm có thể là cái sao chép người. Người khác cũng đều đồng ý cái nhìn này. Lúc này nhìn về phía tổng biên tập Hôn ngừng lại. Nói. Hôn ngừng lại tiên sinh. Như vậy. Ngài ý kiến là tổng biên tập Hôn ngừng lại cầm lấy bên tay phải bản này Dương Vân Phàm luận văn. Dương. Sau đó đập vỗ bàn nói. Đương nhiên là lựa chọn phát biểu bản này đến từ hoa hạ luận văn tác giả. Diễm về phần cái kia gọi Diễm sao chép người. Để hắn cút. Dương Vân Phàm nếu như biết cái này chân tướng, nhất định sẽ hô to một câu. Ngọa tào, nước Đức người thực ngưu bức, đem một phần rắm chó không kêu phiên dịch bằng máy luận văn. Cứ thế mà khuyết chương viết đến 5 vạn chữ thùng thùng. Đúng vào lúc này, bên ngoài có một cái công tác nhân viên gõ cửa tiến đến. Sau đó lấy ra một phần tư liệu. Nói. Hôn ngừng lại tiên sinh. Hoa hạ bên kia truyền đến tin tức. Đã chứng thực. Người Hoa. Dương Vân Phàm giáo sư. Chính thức tuyên bố. Đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường. Tại Đông Á địa khu đã gây nên y học giới chấn động. Hắn một tuần lễ trước đó phát biểu tiếng Trung luận văn. Sau đó. Tân La người. Nhật Bản người. Phật Quốc người. Bởi vì địa lý vị trí lên khoảng cách Hoa hạ 10 phần gần. Cũng tiếp theo đạt được luận văn. Tiến hành phiên dịch cùng nghiên cứu. Cái này một phần luận văn là Phật Quốc người truyền đến. Phật Quốc đã từng là Nhật Bất Lạc Đế Quốc En Lan tại Viễn Đông thuộc địa, đã sớm thông dụng tiếng Anh. Hiện tại, Phật Quốc người quan phương ngữ ngôn cũng là tiếng Anh. Cho nên, Phật Quốc người phiên dịch luận văn. Theo lấy tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ En Lan người. Tại nhận biết lên căn bản không hề khác gì nhau. Cái kia Hôn ngừng lại tổng biên nhận lấy tư liệu. Vội vàng nhìn một chút. Bản này luận văn cùng hắn một tuần lễ trước đó thu đến tính danh gọi Diễm tác giả. Cơ hồ giống như đúc. Hắn hơi lộ ra nụ cười, nói, xem ra, chúng ta kiên trì không có sai. Cái này Diễm, quả nhiên là tránh thức tác giả thiên tài. Luôn luôn không giống bình thường. Dù cho buồn tẻ vô vị y học luận văn. Tại hắn dưới ngòi bút. Cũng là tràn ngập điểm nhấp nháy. Nói. Hôn ngừng lại tổng biên đối lân cận một cách biên tập nói. Đem nước Đức người ngày đó luận văn lui về. Thuận tiện cảnh cáo bọn họ. Lại tiến dạng này luận văn tới. Về sau chúng ta Liễu Diệp Đao. Sẽ đối với nước Đức rồi tác giả. Xét duyệt nghiêm ngặt gấp đôi. Hôn ngừng lại tiên sinh. Ngày anh danh cơ trí thì giống như Thái Dương. Tất cả mọi người đập một hồi mông ngựa. Sau đó đều cùng nhau lui ra ngoài. Rất nhanh. Tại Liễu Diệp Đao tạp chí trên official website. Bắt mắt nhất vị trí. Nảy sinh một cái tên tác giả vì Diễm. Chứ tác liên quan tới nhiễm trùng tiểu đường đánh hạ tin tức toàn thế giới tiếng Anh quốc gia người. Rất nhanh liền duyệt đến cái này một phần luận văn. Luận văn bên trong. Vô số lần nâng lên thần kỳ hoa hạ trung y. Để một mực đem hoa hạ trung y theo thần kỳ hoa hạ công phu liên hệ với nhau người nước ngoài. Nhao nhao đối này môn cổ lão y học sinh ra hứng thú. Tại rất lợi hại đa quốc gia. Mọi người nhìn thấy bản này luận văn về sau, có điều kiện người liền bắt đầu xin hộ cháo, chuẩn bị tiến về Hoa Hạ cách này Đông Hải thành phố thành thị, tìm kiếm cái kia có thể trị nhiễm trùng tiểu đường thần y. Mà không có điều kiện người thì là bắt đầu xa vào đến Hoa Hạ công phu bên trong. Tại Hoa Hạ công phu bên trong có một môn tên là nội công thần kỳ đồ vật. Nghe đồn chỉ cần có thể tu luyện ra nội công liền có thể bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Mà tại một số như là New York, Miami, Philadelphia, Los Angeles các loại thành phố lớn, trên đường phố này sinh càng nhiều ăn mặc Hoa Hạ cổ điển trang phục thời thượng đệ nhất. Bọn họ đem Hoa Hạ luyện công phu cho rằng là trào lưu, tựa hồ mặc vào một bộ này y phục tựa như là cô bé lọ lem mặc vào giày thủy tinh, có ma pháp một dạng. Khô cuối cùng viết xong tiến về London trên máy bay, Dương Vân Phàm chật chật cổ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Sửa đổi mấy giờ, hắn cảm thấy mình bản này luận văn cơ hồ không có thể bắt bẻ, đang muốn chuẩn bị phát bưu kiện cho Liễu Diệp Đao y học tập san. Đinh, ngươi có một phong bưu kiện mới không sai. Mà lúc này hắn máy tính lại là nhắc nhở hắn thu đến một phần bưu kiện, mà lại phát kiện người là như thế nhìn quen mắt nơi phiên dịch tới, cũng là Liễu Diệp Đao. Tình huống như thế nào? Ta vừa muốn cho Liễu Diệp Đao đưa luận văn mới, bọn họ làm sao cho ta phát bưu kiện? Chẳng lẽ là gửi bản thảo lui về bưu kiện? Dương Vân Phàm thì thầm trong lòng, sau đó mở ra bưu kiện, chỉ gặp trong thơ dùng 10 phần lễ phép tôn kính ngữ khí tán dương hắn luận văn cùng hắn đối thế giới y học làm ra đặc biệt cống hiến. Nói xong một đống lời nói về sau, trong thơ rất lời hại mạo muội hỏi thăm hắn ngân hành tài khoản cùng địa chỉ gia đình, để Liễu Diệp Đao đem tiền nhuận bút cùng tạp chí hàng mẫu gửi đưa đến trong nhà hắn. Nói như vậy, ta luận văn thông qua. Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện một cái vấn đề khác. Cái kia chính là hắn vừa rồi tân tân khổ khổ sửa đổi 3 giờ đồ vật, chẳng khác gì là trắng viết. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1311 đại chân thành. Tại luận văn phát biểu trước đó, Dương Vân Phàm nội tâm thực một mực 10 phần tâm thần bất định. Đối với bản này luận văn đến sẽ khiến nhiều náo động lớn, trong lòng của hắn là không có nắm chắc. Tuy nhiên hắn dùng trung y đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường luận văn phát biểu về sau, tại Hoa Hạ cùng Đông Á địa khu gây nên to lớn tiếng vọng. Bất quá, đó là bởi vì Đông Á địa khu từ xưa đến nay đều là Hoa Hạ văn hóa bức xạ khu vực. Hoa Hạ trung y không những ở Hoa Hạ bản thổ lưu hành, tại mấy cái này Đông Á quốc gia cũng tương đương có thị trường. Cho nên, dùng trung y đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường luận văn một khi công bố đi ra, Đông Á dân chúng phổ biến nguyện ý tiếp nhận kết quả này, cũng có thể hiểu được trung y cao minh chỗ. Nhưng mà Âu Mỹ quốc gia văn hóa hệ thống cùng Đông Á địa khu là hoàn toàn không giống. Bọn họ không có cái gì trung y khái niệm. Càng tiến một bước nói, trung y tại trong lòng bọn họ bên trong, có lẽ theo Âu Châu Trung thế kỷ thời đại cổ lão vu thuật không sai biệt lắm, đều là dùng rất nhiều tối nghĩa khó hiểu từ ngữ giảng tố một môn người bình thường khó mà tiếp xúc, đồng thời lại bao quát đạo Phật Nho các loại tư tưởng học vấn. Dạng này lộn xộn sản phẩm, Âu Mỹ người là không tiếp thụ, bọn họ sẽ cho rằng đây là tôn giáo tín ngưỡng, không có quan hệ gì với khoa học. Vọng tưởng Âu Mỹ người hiểu được trung y tinh túy, cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, trung y không đơn thuần là Hoa Hạ một loại y thuật, còn là một loại Hoa Hạ văn hóa sản phẩm. Nhưng mà nếu như bản này luận văn vẻn vẹn tại Đông Á địa khu gây nên oanh động, đối với rất nhiều người mà nói, thực là không đủ. Dù là thân là tác giả Dương Vân Phàm chính mình không ngại, người khác như là trợ giúp hắn viết bình luận Bành giáo sư, Trung Hoa y học hội mấy vị giáo sư, Trung y viện nghiên cứu lão thầy giáo nhóm, tâm lý sẽ còn không thăng bằng đâu. Cho nên cái này một phần luận văn có thể hay không tại Âu Mỹ khu vực gây nên oanh động, đối với Hoa Hạ y học người làm việc mà nói, ý nghĩa phi phàm, trước có Đồ Ô Ô giáo sư Thanh Hao làm, sau có Dương Vân phàm trung y đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, một trước một sau, một già một trẻ. Đây mới là trung y quật khởi tiêu chí. Cái này một tuần lễ chờ đợi, để trong lòng mọi người lo lắng gì thường, nếu là lại không ra kết quả, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn đưa điện Liễu Diệp Đao chất hỏi bọn hắn chuyên nghiệp tính. Cũng may hiện tại Liễu Diệp Đao rốt cuộc cho ra mọi người chờ mong đáp án thật, phát biểu tại thu đến bưu kiện trước tiên. Dương Vân Phàm không có đi hồi phục bưu kiện, mà chính là mở ra Liễu Diệp Đao trang web phía trên. Tại trang đầu đầu đề bên trên, quả nhiên nảy sinh hắn luận văn, mà lại tại tiêu đề bên cạnh còn có Liễu Diệp Đao tổng biên tập hôn ngừng lại tiên sinh một hàng ngắn gọn lời bình ghi khắc giờ khắc này. Vinh diệu thuộc về Hoa Hạ Trung Y, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho Dương Vân Phàm cảm xúc bành trướng. Loại tâm tình này tựa như là vận động viên đứng tại Olympic đài lĩnh thưởng bên trên, trong đầu vô số lần nhớ lại huy chương phía sau mồ hôi, giấy rua, chờ đợi không sai. Mà hết thảy này, tại thời khắc này, chỉ cần nhìn lấy quốc kỳ ở sau lưng dâng lên, thì không oán không hối, cuối cùng không có cô phụ mọi người chờ mong. Dương Vân Phàm lớn lên thở phào một hơi. Trên thực tế, hắn vừa phát biểu chính mình thành quả nghiên cứu thời điểm, cũng không có nghĩ quá nhiều. Luôn luôn cảm thấy đã ý nghĩ của mình lâm sàng thí nghiệm đã thành công. Hắn vừa muốn đem biện pháp công bố ra, để trên thế giới ít một chút bệnh nhân có thể tùy theo mà đến, toàn bộ xã hội đưa tin cùng chú ý đến đầy đủ trên người hắn. Loại này vô hình áp lực, dù hắn luôn luôn tính cách lạnh nhạt, cũng có một chút gánh không được. Giờ khắc này, tại thu đến Liễu Diệp Đao bưu kiện về sau, hắn cuối cùng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Tâm tình bình tĩnh một hồi về sau, Dương Vân Phàm đem Liễu Diệp Đao trang đầu đầu để phát cho đã tại nước Đức chuẩn bị dưỡng lão Bành giáo sư. Bành giáo sư lúc này đang nghỉ trưa. Dĩ vãng hắn giấc ngủ chất lượng là vô cùng tốt, nghỉ trưa cũng 10 phần đúng giờ, mỗi ngày nửa giờ, cơ hồ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng mà không biết là sao, hôm nay hắn như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu thình thịch, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đinh, đúng lúc này Bành giáo sư điện thoại di động kêu một chút. Bởi vì hắn điện thoại di động cùng mình bưu kiện là trói chặt, có nhắc nhở công năng, có thể cho hắn trước tiên biết mình hòm thư tình huống. Lúc này hắn mở ra điện thoại di động xem xét, bưu kiện biểu hiện nội dung có chút không được đầy đủ, chỉ có Liễu Diệp Đao phát biểu. Cái gì thông qua, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn phát kiện người là Dương Vân Phàm, giờ khắc này Bành giáo sư đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng nhảy một cái, bỗng nhiên từ trên ghế nằm bắt đầu, tay chân lưu loát chạy đến thư phòng, bật máy tính lên. Bưu kiện rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Dương Vân Phàm nói cho Bành giáo sư, luận văn tại Liễu Diệp Đao phát biểu. Bất quá Bành giáo sư lại có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, bởi vì cái này đầu đề là hắn cả một đời nghiên cứu tâm huyết, chỉ là hắn một mực không thành công. Lúc này lại tại Dương Vân Phàm trong tay thành công phát biểu, mà lại để toàn thế giới lớn nhất quyền uy y học tập san cũng thừa nhận. Trong nháy mắt, hắn có một loại mình quả thật lão cảm xúc. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy trung y cuối cùng có người kế tục. Hắn ngồi xuống, tiểu tụy như củi khô ngón tay đánh tại trên bàn phím, muốn viết một điểm gì đó cảm xúc, hoặc là động viên một chút Dương Vân Phàm, hoặc là chúc mừng một chút Dương Vân Phàm. Có thể suy nghĩ hồi lâu, hắn phát hiện mình một cái giáo sư thiên thiên huấn học sinh người, về hưu bao nhiêu tháng, vậy mà tự nghèo, thực sự không biết làm sao về. Sau cùng hắn càng nghĩ, đánh xuống 16 chữ hồi phục Dương Vân Phàm. Thu được cực yêu ngọn nguồn, tinh cần không biết mỏi mệt, gặp kia buồn sầu như chính mình cũng có. Nhìn qua Bành giáo sư phát tới bưu kiện, Dương Vân Phàm yên lặng nhai nuốt lấy vừa ý nghĩa. Dần dần, cái kia một mực không hề bận tâm nội tâm liền vén nổi sóng, Không chờ một lúc, hắn vậy mà trở nên cảm xúc bành trướng, có chút ngồi không yên. Dương Vân Phàm, ngươi làm gì chứ? Cảm nhận được Dương Vân Phàm tựa hồ muốn đứng lên, một mực đang bên cạnh ngủ gà ngủ gật Nạp Lan Huân không khỏi quái gì nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nói: ngươi bây giờ cái giờ này muốn đi nhà sĩ, ta nhìn ngươi không phải mới vừa đi qua chưa, lại nghẹn một hồi đi. Lập tức liền muốn hạ xuống Nạp Lan Huân cái này vừa gì ánh mắt, rõ ràng là hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không thần hư, cho nên mới nước tiểu nhiều lần. Chỉ nhìn cái ánh mắt này, Dương Vân Phàm liền biết Nạp Lan Huân có ý tứ gì. Cho nên nội tâm của hắn không còn gì để nói. À, ngươi có bưu kiện à? Nhìn thấy Dương Vân Phàm máy tính mở hòm thư, Nạp Lan Huân nhìn một chút, chỉ là một hàng chữ, nhưng mà nàng nhìn một hồi không khỏi thấp giọng đọc ra: thu được cực yêu ngọn nguồn, tinh cần không biết mỏi mệt, gặp kia buồn sầu, như chính mình cũng có lời nói này rất có văn hóa a. Ngươi cùng với ai đang tán gẫu đâu, dùng như thế nào bưu kiện nói chuyện phiếm? Đây là ta y học viện đạo sư Bành giáo sư cho ta phát bưu kiện. Dương Vân Phàm trước kia một mực không có đem Bành giáo sư tránh thức xem như là đạo sư của hắn, bởi vì hắn theo Bành giáo sư thực thì gặp một lần, cũng là năm đó qua kinh thành. Lão đầu tử để Bành giáo sư đem hắn thu tại danh nghĩa, hắn dựa theo lão đầu tử phân phó hô Bành giáo sư một tiếng lão sư. Trên thực tế, Bành giáo sư xác thực cũng không có dạy qua Dương Vân Phàm bất kỳ vật gì, trừ cái này 16 chữ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 66 chương 1312 vì hướng thánh kế tuyệt học. Cái này 16 chữ xuất từ Đường Triều Dược Vương Tôn Tư Mạc Đại Chân Thành. Đại Chân Thành là Tôn Tư Mạc tác phẩm nổi tiếng Thiên Kim Phương quyển thứ nhất. Nó không ghi chép bất luận cái gì dược phương hoặc là đặc biệt trị liệu thủ đoạn, vẹn vẹn luận thuật y đức. Nó đưa ra y đức hai cái phương diện. Đầu tiên là tinh, tức muốn người xin chữa bệnh phải có tinh xảo y thuật. Tập yêu người nhất định phải thu được cực yêu ngọn nguồn, tinh cần không biết mỏi mệt. Thứ hai là thành, tức muốn người xin chữa bệnh phải có cao thượng phẩm đức tu dưỡng, lấy gặp kia buồn sầu, như chính mình cũng có cảm động lây tâm, sách phát đại từ lòng trắc ẩn, tiến tới nguyện thề phổ cứu ngầm linh nỗi khổ, lại không đến từ xính tuấn nhanh, mời bắn danh dự, y lại chính mình sở trưởng, kinh lược tài vật. Dương Vân Phàm y thuật đã đứng tại đại bộ phận thầy thuốc không cách nào với tới trên độ cao. Bành giáo sư tự nhiên cũng cảm thấy mình dạy không Dương Vân Phàm cái gì. Hắn chỗ chờ mong bất quá là hy vọng Dương Vân Phàm có thể từ đầu đến cuối làm đến tinh. Thành hai chữ lão sư, Dương Vân Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Có lẽ Bành giáo sư y thuật không bằng hắn, thế nhưng là chỉ dựa vào cái này 16 chữ cũng đủ làm cho Dương Vân Phàm cam tâm tình nguyện hô một tiếng lão sư. Đại Y Chân Thành Bành giáo sư, đủ để được người xưng một tiếng Đại Y Dương Vân Phàm. Ngươi không sao chứ? Thấy thế nào cái này 16 chữ? Theo chúng ta một dạng một bên Nạp Lan Huân nhìn qua Dương Vân Phàm thần sắc xứng sờ, mà lại thân thể muốn đứng lên, lại không đứng lên, cơ hồ là treo ở nơi đó. Nàng chỉ nhìn đều mệt mỏi, ai biết Dương Vân Phàm lại là cứng lại ở đó. Cho nên nàng không khỏi cẩn thận đụng chút Dương Vân Phàm, có chút bận tâm nhìn lấy hắn. Ta không sao. Dương Vân Phàm khép lại máy tính. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ gánh vác một loại nào đó lớn lao gánh nặng. Hoa Hạ Trung Y như thế huyền bí, cơ hồ có thể chữa trị hết thầy tật bệnh. Là sao bây giờ thế nhân tất cả đều vứt bỏ Trung Y, không tin Trung Y, trong mắt Y vì tà ma ngoại đạo, mà độc yêu cái kia một chi chất kháng sinh chỉ bách bệnh Tây Y. Dương Vân Phàm không nghĩ ra bất quá. Hắn không phải chết đầu óc người, không nghĩ ra cũng không quan trọng. Hắn muốn làm cho toàn thế giới người nhìn hắn Dương Vân Phàm, muốn vì Hoa Hạ Trung Y lịch đại tiên hiền, sau đó tuyệt học Dương Trung Y chi uy. Si me với thế giới thì từ London bắt đầu London, Hi Zo Phi trường quốc tế. Đây là toàn En Lan thậm chí toàn thế giới bận rộn nhất phi trường một trong. Hàng năm hành khách phun ra nuốt vào lượng tiếp cận tại 70 triệu phi trường to lớn không dưới đỉnh. Là mỗi ngày đến từ các nơi trên thế giới thương vụ nhân sĩ. Đủ loại màu sắc hình dạng du khách. London thời gian buổi chiều 2 điểm khoảng chừng. Phi trường số 2 hàng đứng lâu. Một không đến từ Moscow to lớn phát thanh 737 chuyến bay. Dần dần đáp xuống Heathrow phi trường quốc tế phía trên. Rất nhanh. Tại tôn bí thư bọn người chỉ huy dưới. Một hàng hơn trăm người Hoa Hạ phái đoàn. Kinh lịch mười mấy tiếng phi hành. Rốt cuộc đạp vào nước ngoài hắn đất đai ở phi trường trong đại sảnh. En Lan bên này đã sớm có người chờ đã lâu. Bọn họ là Âu phục En Lan chính khách. Còn có một số người mặc y phục hàng ngày bọn bảo tiêu. Khi nhìn đến một đám người mặc trang phục chính thức người Hoa sau khi đi ra. Rất nhanh. Thì có một cách khoảng 40 tuổi khoảng chừng trung niên nhân nghênh đón. Hoan nghênh đi vào En Lan. Hoan nghênh đi vào London người trung niên kia dáng dấp 10 phần xuất khí. Hắn có một đầu rong biển hơi hơi cuộn lại màu nâu tóc. Thẳng tắp sống mũi cao. Mang theo người ăn gơ. Lơ. To. Sắc sông đặc thù cao chân mày. Thâm thúy ánh mắt. Cùng một cái chính gốc quý tộc người ở thành thị tiếng Anh. Hắn theo tôn bí thư nắm chắc tay. Sau đó nhẹ nhàng ôm ập một chút. Tươi cười nói. Tôn bí thư. Ta đã ở chỗ này chờ trực đã lâu Min Sắc tiên sinh. Thật sự là không có ý tứ. Chuyến bay hơi đến trễ 10 phút đồng hồ. Tôn bí thư mỉm cười hồi đáp. Vị kia gọi Min Sắc nam nhân hơi hơi gật gật đầu. Mở một cách En Lan thức cười lạnh. Nói. London chuyến bay vốn là như vậy. Tựa như di đai bánh mì đen một dạng. Luôn luôn bất ngờ tới. Ta đã thành thói quen. Gặp tôn bí thư cùng một đống người đều không có bật cười. Ngược lại ở nơi đó sững sờ. Min Sắc cảm thấy có một ít xấu hổ. Nhún nhún vai. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng. Hết thầy hành trình. Ta đã văn kiện thông báo qua ngài thư ký. Ngài có đề nghị gì sao hành trình rất lợi hại chu đạo. Ta không có cái gì hắn đề nghị Min Sắc tiên sinh. Ngươi có đề nghị gì hay sao ta lại là lần đầu tiên đến London. Đối với En Lan cổ bảo thế nhưng là rất lợi hại hướng tới. Tôn bí thư kể chuyện cười nói. Nào biết được Min Sắc vậy mà coi là thật. Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi. Sau đó đối một bên hầu hạ ngoắt ngoắt ngón tay. Sau đó lặng lẽ hỏi thăm vài câu. Đạt được trả lời chắc chắn về sau. Hắn liền cười đối tôn bí thư nói. Tôn bí thư. Ngươi là chúng ta En Lan công đại bằng hữu. Làm thân mật bằng hữu chúng ta đương nhiên nguyện ý thỏa mãn ngươi cách này tiểu tiểu yêu cầu. Trừ cung điện Bắc Kinh Ham là thuộc về nữ vương. Luôn đôn hắn cổ bảo. Ngươi ra thích tòa nào ta có thể hết sức an bài. A tôn bí thư có điều chỉ là kể chuyện cười. Không có nghĩ đến cái này Min Sắc còn tưởng là thật. En Lan người thật là kỳ quái. Mình thích nói cười lạnh. Người khác nói trò cười thời điểm lại coi là thật. Tôn bí thư cảm thấy khả năng này là văn hóa thói quen. Hắn cười cười nói. Min Sắc tiên sinh. Quên vừa rồi sự tình đi. Chúng ta là làm việc. Cũng không phải tới chơi. Trên người của ta có quốc gia giao cho ta trách nhiệm. Chờ chúng ta đem công tác làm xong. Ta rất tình nguyện hưởng thụ một chút En Lan phong tình. Như ngài mong muốn Min Sắc mỉm cười gật gật đầu. Sau đó ra hiệu tôn bí thư trước hết mời. Tôn bí thư việc nhân đức không nhường ai đi ở phía trước. Hướng phía ngoài phi trường mặt mà đi. Lúc này. Nhìn lấy phía trước một đám người bắt đầu đứng gác. Sau đó thanh lý thông đạo. Bảo hộ lấy Hoa Hạ phái đoàn người rời đi. Nạp Lan Huân nảy sinh tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Đụng một cái hắn. Nói. Dương Vân Phàm. Biết vừa rồi nam nhân kia sao hắn gọi Johan Min Sắc. Đã từng đảm nhiệm qua En Lan Bộ Tài chính Kinh tế Cố vấn Ủy viên Hội Chủ tịch. Vẫn là lần trước En Lan Tài chính Đại thần Cố vấn. Hiện tại Tài chính Đại thần là ca ca hắn rót Min Sắc. Mặt khác. Chính hắn đảm nhiệm ship En Lan nguồn năng lượng cùng khí hậu biến hóa đại thần. Mặc dù hắn danh tiếng tại En Lan còn lớn đến không tính được. Nhưng ở En Lan công đảng nội bộ, nhận rất nhiều tài đoàn liên minh chống đỡ. Là En Lan chính đàn ngôi sao mới ra hỏa này. Cũng không phải một tiểu nhân vật En Lan người. Xem ra rất coi trọng chúng ta. Nghe Nạp Lan Huân giải thích, Dương Vân Phàm không khỏi đối nàng có chút ghé mắt nói. Ngươi hiểu được ngược lại là thật nhiều à, tùy tiện đến cái nhân vật. Ngươi đều biết bối cảnh. Ta chỉ nghe được hắn gọi Minh Sát bên ngoài, ta cái gì cũng không biết. Nghe vậy, Nạp Lan Huân không khỏi mắt trợn trắng nói, đó là ngươi tốt số trực tiếp bị đặc biệt chiêu tiến phái đoàn. Ta trước khi đến thế nhưng là huấn luyện rất lâu. Thì theo làm đặc công một dạng. Đem En Lan từ trên xuống dưới. Phàm là có chút năng lượng người. Bát đại tổ tông đều giải một lần. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1313 một cách đậu bị cái kia ngược lại là vất vả ngươi. Dương Vân Phàm chế nhạo trêu chọc Nạp Lan Huân một câu. Trở thành viếng thăm Hán Quốc gia đại biểu dâu ly đoàn thành viên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thành viên tại xuất ngoại trước đó nhận nghiêm ngặt huấn luyện là rất lợi hại tình huống bình thường. Đặc biệt là Nạp Lan Huân dạng này võ cảnh nhân viên bảo vệ. Nếu là liền thân phận đối phương đều không thể phân biệt, cái kia còn như thế nào bảo hộ lãnh đạo, xác thực thật cực khổ. Ăn đều ăn không đủ no a. Ai biết Dương Vân Phàm chỉ là khách khí một câu. Nạp Lan Huân còn tưởng là thật. Lúc này nàng gật gật đầu. Nhớ lại chuyện cũ. Không thắng thồn thức. Ngươi a, Dương Vân Phàm cười lắc đầu, cái nha đầu này vẫn là như trước kia một dạng, rất ngu xuẩn manh. Ra phi trường. Ở bên ngoài, En Lan công đảng phương diện an bài mấy chục chiếc xe thương vụ tới đón đưa Hoa Hạ phái đoàn. Những thứ này xe thương vụ tất cả đều là cùng một kiểu dáng, giống như là màu đen trường long một dạng hàng ở bên ngoài. Dương Vân Phàm lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là quốc gia lực lượng, chỉ có quốc gia cường đại đi ra ngoài bên ngoài mới có thể nhận đãi ngộ như thế. Hắn theo Nạp Lan Huân hai người, còn có bộ ngoại giao một vị quan viên, cùng một chỗ ngồi vào một cỗ xe thương vụ. Cùng lúc đó, En Lan phương diện còn phân phối một vị công đảng quan viên đến vì bọn họ làm một số giảng giải. Tỉ như luôn đôn đường đi lịch sử a, cái nào đó công trình kiến trúc lai lịch cái gì, như cái hướng dẫn du lịch một dạng. Không thể không nói, En Lan công đảng an bài vẫn là thằng chu đáo. Chứng trạc đàng hoàng giới thiệu một hồi về sau, cái kia En Lan quan viên bỗng nhiên cười nói, ta nói như vậy có phải hay không quá nhàm chán một điểm, ta mới 30 tuổi líu lo không ngừng như cách lão thái bà, cái này thật sự là để cho ta rất chán ghét chính mình. Ta xem các ngươi cũng rất trẻ trung, chúng ta người trẻ tuổi không bằng trò chuyện một số thú vị sự tình. Không ai từng nghĩ tới cái này En Lan quan viên bỗng nhiên phong cách vẽ một lần, từ cẩn thận tỉ mỉ khô khan chính khách biến thành một cái thú vị đậu bì. Thú vị sự tình tỉ như đâu, Nạp Lan Huân là xe thương vụ bên trong bên ngoài chiến đấu thành viên. Hắn nhìn lấy cái này En Lan quan viên có chút rất là kỳ lạ. Nàng nhận qua huấn luyện để cho nàng có một tia cảnh giác. Tỉ như cái kia En Lan quan viên cười cười, sau đó chỉ mình nói, các ngươi không cảm thấy ta lớn lên giống một cách nào đó minh tinh điện ảnh sao? Ác Dương Vân Phàm bọn người là một mặt mộng bức. Không biết cái này En Lan quan viên làm sao bỗng nhiên lại cho tới tướng mạo phía trên. Gặp Hoa Hạ bên này mấy người đều là sững sờ. Cái kia En Lan quan viên lại là mỉm cười. Sau đó nhích miệng, cúi thấp đầu đến, làm một cái thâm trầm trầm tư bộ dáng. Nói, như vậy chứ có hay không để cho các ngươi nhìn quen mắt một số, gặp tất cả mọi người không có có phản ứng gì. Hắn không khỏi áo não nói, chẳng lẽ các ngươi đều không có nhìn qua Cướp Biển Vùng KGB sao? Ta nghe nói cái này điện ảnh tại Hoa Hạ 10 phần lưu hành a, các ngươi không hẳn không có nhìn qua a. Chúng ta đương nhiên nhìn qua Cướp Biển Vùng KGB. Thế nhưng là cái này cùng ngươi động tác này có quan hệ gì? Nạp Lan Huân không khỏi mở miệng nói. Đồng thời, nàng trong lòng càng cảnh giác. Cái này En Lan người chứng trạc đàng hoàng nói mò, đây là muốn chuyển di mọi người chú ý lực. Hắn đến muốn mưu đồ cái gì lúc này? cái kia em lan quan viên nghe lời này, ánh mắt lại là sáng lên. Sau đó nhìn lấy Nạp Lan Huân nói, Mizama Hạ tiểu thư, ngươi không cảm thấy ta theo cướp biển vùng Kajibe bên trong cái kia tiếp theo thuyền trưởng thiết tượng học đồ thân nơ dáng dấp có một chút tương tự sao? Ngươi nói thân nơ là ai? Ta làm sao hoàn toàn không có ấn tượng? Nạp Lan Huân lắc lắc đầu nói, nàng chỉ nhớ rõ cướp biển vùng Kajibe nhân vật chính là Johan Deep diễn, hắn diễn viên hết thảy đều không nhớ rõ. Hắn thấy trừ nhân vật chính bên ngoài, hắn nhân vật đều không có gì đặc điểm, vô cùng bẩn. Gặp này, cái kia em lan quan viên cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn khẽ thở dài một cái một chút, sau đó chưa từ bỏ ý định nói, vậy ngươi tổng nhìn qua chúa tế của chiếc nhẫn a, nhớ ký bên trong tinh linh vương tử a? Nạp Lan Huân gật đầu nói, tinh linh vương tử Legolas, ta đương nhiên biết đó là cái đại soái ca chúa tế của chiếc nhẫn bên trong. Nạp Lan Huân ấn tượng khắc sâu nhất cũng là tinh linh vương tử, hắn diễn viên bà ngoại sửu sửu, còn có người lùn ải nhân cùng khôi ngô đại hán, căn bản là không có cách theo tinh linh vương tử cùng đưa ra sánh ngang. Ở cách này xem mặt thế giới, nhan chỉ cũng là chính nghĩa. Tinh linh vương tử mới là chúa tế của chiếc nhẫn chân chủ sừng Abio gặp Nạp Lan Huân biết tinh linh vương tử. Cái kia em lan quan viên đánh một cái búng tay, trên mặt nhất thời lộ ra chờ mong biểu lộ. Sau đó, hắn ngậm miệng, làm một cái kéo cung động tác, tiêu sái hất lên tóc mình, ra vẻ xuất khí nói, các ngươi không cảm thấy ta theo Legolas rất lợi hại giống chứ? Nghe vậy, Nạp Lan Huân cuối cùng yên tâm lại. Cái này em lan quan viên căn bản không phải cái gì lòng mang ý đồ xấu lưu manh, cũng là cái đậu bỉ. Vì đuổi lời này nhiều đậu bỉ, Nạp Lan Huân gật đầu qua loa nói, ngươi nói như vậy, cái cằm là có một chút tương tự. Mỹ Lệ tiểu thư, ngươi thật sự là có ánh mắt, bọn họ đều nói ta theo Legolas lớn nhất sống địa phương cũng là cái cằm. Cái kia em lan quan viên gặp Nạp Lan Huân rốt cuộc thưởng thức được chính mình xuất khí, tâm tình phá lệ cao hứng. Quy ba đón đến, hắn nhìn không được ngẩng đầu lên, khoe khoang nói, thực không dám giấu giếm các vị, ta vốn là không muốn khoe khoang. Bất quá, đã các ngươi đều cảm thấy ta theo Legolas rất giống, ta cũng vô pháp giấu riêng. Nếu không, là đối đều vị bằng hữu lừa gạt. Thực tinh linh vương tử Legolas, hắn là biểu ca ta. A Nạp Lan Huân nghe vậy, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không có nghĩ đến cái này đậu bị. Lại là Legolas thân thích. Bất quá, cái này cũng kém quá nhiều. A Legolas xem xét cũng là soái ca, mà lại tại trong phim ảnh 10 phần phong cách xuất khí. Cái này đậu bỉ tuy nhiên có một chút như vậy giống, nhưng khí chất kém cách xa vạn dặm a. Ha ha, ta thì thích xem người khác biết chân tướng về sau phát ra ngươi dạng này biểu lộ. Cái kia em lan quan viên nhìn thấy Nạp Lan Huân cái kia kinh ngạc bộ dáng, không khỏi cười lên ha ha. Cười một hồi về sau, hắn nói, Mizama Hạ tiểu thư, nếu là ngươi ra thích Legolas điện ảnh, ta có thể giúp ngươi muốn hắn ký tên, không dùng tiền. Vừa vặn ta chờ một lát phải đi bệnh viện nhìn xem Samantha. Đúng, Samantha là Legolas duy nhất tỷ tỷ. Đón đến, cái kia đậu bị em lan quan viên bỗng nhiên hạ giọng, thần bí nói, ta nghe nói các ngươi Hoa Hạ phái đoàn bên trong lần này còn tới một vị hết sức lợi hại thần y, là nắm giữ Hoa Hạ thần bí năng lực, hiểu được Hoa Hạ trung y thần y. Là thế này phải không? Nghe vậy, Nạp Lan Huân cùng một cách khác bầu ngoại giao quan viên không tự chủ được nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại là yên lặng không nói lời nào. Dương Vân Phàm nghe vậy thì là gật đầu nói, vị tiên sinh này, chúng ta phái đoàn bên trong xác thực có một cái thầy thuốc, thật sự là quá tuyệt. Nghe vậy, cái kia em lan quan viên hết sức cao hứng, sau đó giải thích nói, vị tiên sinh này, ngươi khả năng không biết, Samantha giống như nhận nguyện rủa hắn từ khi theo con nàng cùng đi rủ ốt thám hiểm. Sau khi trở về, đầu tiên là phát nhiệt chảy nước mắt, giống như đến nặng chứng sinh bệnh vào ở bệnh viện. Chúng ta vốn cho rằng chỉ là một cách bình thường sinh bệnh, mọi người cũng đều không phải là rất lợi hại để ý. Dù sao luôn đôn ý sinh vẫn tương đối đáng tin. Ai biết, qua một tuần lễ về sau, nàng lỗ tai bỗng nhiên nghe không được thanh âm không sai. Nàng biết nàng nhất định là nhận nguyền rủa lại tại lúc này. Cái này em Lan người bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, kỳ quái nói. Đúng, tiên sinh. Vì cái gì ta vừa rồi nâng lên thần ý thời điểm, vị tiểu thư này còn có vị tiên sinh kia. Một mực nhìn lấy ngài bật cười tối cường thần ý hỗn đô thị 66 chương 1314 khủng bố cố sự ha ha nhìn thấy cái này em Lan quan viên thần sắc. Nạp Lan Huân cùng một vị khác bầu ngoại giao quan viên cũng nhìn không được nữa. Đều là cười lên ha hà. Bất quá, bọn họ là sẽ không theo cái này em Lan quan viên giải thích. Thì là ra thích nhìn cái này người nước ngoài mơ hồ bộ dáng. Dương Vân Phàm cũng không giải thích cái gì, mà là khẽ mỉm cười nói: "Vị tiên sinh này, ta gọi Dương Vân Phàm, ngươi có thể xưng hô ta Dương. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào đâu?" Siêu sao tiên sinh tinh linh vương tử biểu để cái kia em Lan quan viên gặp Dương Vân Phàm mười phần hữu hảo, mà lại so sánh Nạp Lan Huân một mực trêu chọc chính mình. Còn có một cách khác hoa hạ trung niên nhân mà nói, Dương Vân Phàm tiếng Anh mười phần lưu ly, mang theo một điểm luân đôn bắc bộ vùng ngoại thành tiếng địa phương vị đạo, để hắn mười phần thân thiết. "Dương tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi phép đi năng. Ngươi có thể xưng hô ta phí địch." Theo Dương Vân Phàm chỉnh trọng nắm sau khi bắt tay, phép đi năng càng xem Dương Vân Phàm, càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nói: "Dương tiên sinh, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Ta luôn cảm thấy ngươi mười phần nhìn quen mắt, nhưng là một lát lại nghĩ không ra. Cái này khiến ta cảm giác mười phần không tốt. Ngươi biết không, có một lần ta trên đường đụng phải một người, ta cũng sinh ra đồng dạng cảm giác. Ta hoài nghi hắn là minh tinh điện ảnh. Bất quá, đang ta do dự muốn đừng tiến lên thời điểm, hắn lại đi. Chờ ta lấy lại tinh thần, mới ý thức tới, hắn không phải minh tinh điện ảnh, mà chính là Manchester United đội gần nhất từ Argentina đưa vào bóng đá ngôi sao phép đi năng. Là cái mười phần hay nói người, cũng có thể nói là cái lắm lời. Tại không có người cùng hắn nói chuyện phiếm tình huống dưới, hắn có thể líu lo không ngừng nói không ngừng. Phép đi năng tiên sinh, ngươi vẫn là nói một chút Legolas tỉ tỉ. Samanda sự tình ta đối với London vừa ốp hết sức cảm thấy hứng thú. Ta là một cái thần bí học kẻ yêu thích. Ta nghe nói em Lan có vô sư hoạt động dấu vết. Ta hoài nghi Harry Potter bên trong Hogwarts ma pháp học viện thật tồn tại. Dương Vân Phàm khẽ cười nói. Trên thực tế, hắn biết tại châu Âu có một ít thần bí thế lực, không kém gì Bắc Mỹ khô lâu hội, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các loại. Những người tu luyện này theo hoa hạ tu chân giả, sử dụng khác biệt hệ thống tu luyện, mười phần kỳ diệu. Đương nhiên, bản lĩnh cũng mười phần cao cường. Châu Âu giáo đình thống trị dưới dài đến ngàn năm, trong lúc đó xuất hiện qua rất nhiều thần bí hệ thống tu luyện, tỉ như nữ vô, hấp huyết diệu, người sói chờ một chút hắc ám hệ tu luyện giả hoặc là sinh vật. Thậm chí An Sơn mạch phía dưới còn có viễn cổ cử long hài cốt. Em Lan bởi vì cũng không theo Âu Châu đại lục giáp giới, nhận giáo đình ảnh hưởng hơi yếu. Tại hòn đảo này phía trên, khẳng định cũng tồn tại dị chủng tu luyện giả. Nói không chừng thật tồn tại vu sư. Bất quá, những thứ này vu sư bình thường thời điểm, hẳn là cũng cùng người bình thường một dạng, có công tác, có gia đình. Đối với những người này bản lĩnh, Dương Vân Phàm hết sức tò mò. "Dương tiên sinh, xem ra ngươi yêu thích cùng ta không sai biệt lắm." Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, phép đi năng cảm giác tìm tới cùng chung chí hướng bằng hữu, hết sức cao hứng nói: "Đã ngài ra thích nghe cố sự, như vậy ta lại cùng ngươi giảng một chút liên quan tới Samanda sự tình đi." Dương Vân Phàm gật gật đầu, ra hiệu thỉnh giảng. Phép đi năng ngấm lại. Sau đó dùng một loại nói khủng bố bầu không khí. Hạ giọng. Chậm rãi nói ra. Nói lên chuyện này. Thật sự là mười phần dụ dị. Luân Đôn là một cái vũ đô, bầu trời luôn luôn là u ám, thường thường có một ít dụ ốt truyền thuyết. Samanda hai đứa con trai đều mười phần ra thích qua dụ ốt chơi đùa. Samanda là một cái thành kính giáo đồ, đối vong linh loại hình đồ, vật, vô cùng mâu thuẫn. Hắn một mực khuyên bảo chính mình hài tử đừng đi những dụ ốt đó. Chỉ là ngươi cũng biết. Bọn nhỏ ở vào tuổi dậy thì. Ngươi càng là khuyên bảo bọn họ. Bọn họ càng hồi sinh ra hiếu kỳ. Mà tại một tuần lễ trước đó. Samanda hai đứa bé. Thì vụng trộm qua nhà bọn hắn sát vách một con đường một chỗ rượu ốt trang viên. Samanda biết về sau, vội vàng đem hai đứa bé mang về. Cái kia một trời mưa, Samanda xối một điểm mưa, sau khi trở về liền bắt đầu phát sốt. Ta nghe nói nàng sinh bệnh. Cố ý đi xem nàng một lần. Nàng nói cho ta biết. Mình tại cái kia rượu ốt bị vong linh gió lạnh thổi một chút. Toàn thân rét run. Ta ý thức được Samanda phát sốt rất lợi hại, cho nên cũng không để ý đến nàng nói những vật này. Nhưng mà ngày thứ hai, Samanda hai đứa bé khóc gọi điện thoại cho ta. Lúc ấy Levolat còn ở bên ngoài điện ảnh. Samanda lão công rất sớm cùng với nàng ly hôn. Ta là nàng biểu đệ. Là nàng tại London vì số không nhiều thân thích. Cho nên, chỉ có thể ta tới chiếu cố nàng. Đêm đó, ta thì đưa nàng đi bệnh viện. Bệnh viện kia ngay tại Samanda nhà sát vách đường phố. Gọi London Quốc Vương Học Viện Bệnh Viện. Là một nhà không tệ bệnh viện. Nhưng mà, nằm viện về sau, Samanda sinh bệnh ngược lại là tốt. Thế nhưng là nàng chợt nghe không được đổ. Vật Dương tiên sinh. Ngươi là người Hoa. Khả năng không biết London Quốc Vương Học Viện Bệnh Viện địa vị. Bệnh viện này là chúng ta luôn đôn địa phương tốt nhất bệnh viện một trong. Ta từ nhỏ đến lớn đều ở nơi này xem bệnh. Chưa từng sinh ra sự tình gì. Ta không tin bọn họ liền một cách sinh bệnh đều chỉ không hết. Càng không khả năng sẽ xuất hiện để Samanda biến thành kẻ điếc khả năng. Nói đến đây. Phép đi năng tại ở ngực đồng dạng cái thánh giá. Sắc xúc nói. Samanda nhất định là nhận vong linh chớ chú đồng dạng nguyền rủa đều là khiến người ta trước biến thành kẻ điếc. Người mụ. Người câm cái gì. Sau đó lại chậm rãi ăn mòn linh hồn nàng đáng thương Samanda. Hy vọng Thượng Đế phù hộ ngươi. Dương Vân Phàm nghe xong cả cái sự tình. Cảm thấy phép đi năng tuy nhiên thêm một số khủng bố nguyên tố. Thế nhưng là hắn cảm thấy. Cái này Samanda tựa như là bởi vì cảm mạo nóng sốt. Đến đột phát tính tai điếc. Hẳn không phải là một cái nghiêm trọng tật bệnh. Nhưng mà, London Quốc Vương Học Viện Bệnh Viện, vậy mà chỉ không hết bệnh viện này thế nhưng là hưởng dự châu Âu. Nó sáng lập giả Quốc Vương Học Viện. Thế nhưng là London Đại học sáng tạo học viện một trong. Vẫn là rút xeo tập đoàn một thành viên. Không có đạo lý. Một cách đột phát tính tai điếc đều chỉ không hết a cách này khiến Dương Vân Phàm hết. Sức kỳ quái. Đồng thời. Trong lòng của hắn cũng có một chút lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ em Lan thật tồn tại vong linh em Lan vong linh. Theo hoa hạ âm hồn. Có phải hay không cùng một loại đồ đâu Dương Vân Phàm ngược lại là nghĩ mở mang tầm mắt. Dừng xe đúng lúc này. Phía trước bỗng nhiên có một cái hoa hạ bộ ngoại giao thành viên. Mang theo một cái tóc vàng người nước ngoài chạy tới. Ngăn lại Dương Vân Phàm xe. Tài xế là em Lan người. Nhìn thấy cái kia tóc vàng người nước ngoài. Nhất thời nhận ra. Hắn lập tức dừng xe. Hỏi. Gia Phin tiên sinh. Làm sao cái này chạy tới nam tử tóc vàng. Là vừa rồi cái kia em Lan đại nhân vật. Johan Min sát trợ thủ. Lúc này hắn chính là một mặt lo lắng mở cửa xe. Nhìn lấy Dương Vân Phàm khẩn cầu. Tôn quý Dương thầy thuốc. Thật sự là không có ý tứ. Quấy dày đến ngài thế nhưng là. Minh sắc tiên sinh. Bỗng nhiên đau đầu lợi hại một bên bộ ngoại giao thành viên. Cũng là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lo lắng nói. Dương thầy thuốc, Min Sắc tiên sinh bỗng nhiên hô to đau đầu, mà lại buồn nôn nôn mửa. Tôn bí thư hy vọng ngài đi qua nhìn một chút. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1315 tra tấn người đau nửa đầu buồn nôn nôn mửa đau đầu lợi hại. Dương Vân Phàm trong miệng hơi hơi nhấm nuốt một chút hai cái này tin tức. Có điều một lát, trong lòng của hắn liền có một tia phán đoán. Hắn gật gật đầu, từ trên xe bước xuống, sau đó nói, dẫn đường đi chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Cái kia phép đi năng nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, sững sờ nói, trách không được ta cảm thấy Dương tiên sinh mười phần nhìn quen mắt. Nguyên lai hắn là một cái thầy thuốc ta từ nhỏ đến lớn, thường xuyên đi bệnh viện, nhất định là tại trong bệnh viện gặp qua Dương tiên sinh. Sau khi nói xong, phép đi năng bỗng nhiên vỗ một cái đầu nói, giống như không đúng, Dương tiên sinh là hoa hạ thầy thuốc. Ta làm sao lại đối với hắn nhìn quen mắt. Phép đi năng nháy mắt mấy cái, sau đó nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra lật một cái chính mình đặt mua một phần giấy báo. Ngay tại đầu đề phía trên, một cái to lớn bìa, một cái xuất khí nam tử ăn mặc âu phục, chính đối màn ảnh tản ra mê người mỉm cười. Hắn có đá cẩm thạch tuyên khắc đồng dạng cương nghị khuôn mặt, con mắt không lớn, lại sáng ngời có thần, tản ra trí tuệ cơ trí quang mang. Hắn lông mi mười phần nồng đậm, tại dưới ánh đèn lộ ra mười phần mê ly. Hắn ngũ quan không tính đặc biệt đặc biệt, có thể liều cùng một chỗ, lại có một loại nói không nên lời mị lực. Loại lực hấp dẫn như thế này là không phân chủng tộc, không phân quốc tịch. Phép đi năng cảm thấy mình nếu là một nữ nhân, nhất định sẽ yêu mến Dương Vân Phàm, bởi vì hắn trừ nắm giữ xuất khí vẻ ngoài bên ngoài, còn có để thế nhân cúng bái tài hoa. Ngay tại Dương Vân Phàm ảnh chụp bên cạnh, còn đăng lấy một hàng chữ lớn hoa hạ thần y, đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, chinh phục thế giới. Nhìn thật lâu, phép đi năng trên mặt lộ ra ngây ngô nụ cười, thầm nói, trừ Legolas, ta cuối cùng lại nhận biết một cái ngôi sao, thật sự là không dễ dàng a. Cái này Dương tiên sinh, xem ra so Legolas còn muốn được người hoan nghênh đâu. Ngôi sao diễn kịch, có fan ra thích, khẳng định cũng có chán ghét cái này ngôi sao hắc tử. Nhưng mà Dương Vân Phàm dạng này thần yêu, người nào không thích hắn đâu, trừ phi hắn cả một đời không sinh bệnh. Phía trước xe thương vụ bên trên, đầu ta đau quá đáng chết, không nghĩ tới hôm nay lại phát tác lúc này. Johan Min sắc đầu đầy mồ hôi ôm đầu mình, đau đến không muốn sống. Hắn thái dương huyệt thình thịch nhảy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh xoát xoát từ cái trán lưu lại. Bất quá, hắn cũng không giãy giụa, ý thức vẫn là hết sức rõ ràng. Lúc này, hắn cắn răng, ôm đầu, cả người co rúm lại tại xe thương vụ nơi hẻo lánh vị trí bên trên. So với đau đớn, hắn cảm thấy mình tại hoa hạ phái đoàn trước mặt thật sự là quá thất lễ, có lẽ sẽ làm cho đối phương sinh ra không ấn tượng tốt. Lúc này, hắn không khỏi cố nén kịch liệt đau nhức, đối Tôn bí thư nói xin lỗi. Tôn bí thư, thật sự là thật có lỗi, để ngươi thấy ta khó như vậy có thể một mặt. Bất quá, ngươi yên tâm, cái này sẽ không ảnh hưởng chúng ta song phương hợp tác. Ta chờ một chút hội sa thải phần này tiếp đãi công tác, sẽ có tốt hơn càng thích hợp người đến chiêu đãi ngươi. Tôn bí thư nghe xong lời này, cảm thấy cái này Johan Min Sắc thật sự là một cái mười phần nghiêm cẩn hà khắc người. Hắn cái tính cách này cũng không giống em Lan, càng giống nước Đức người. Tôn bí thư rất lợi hại, ra thích loại tính cách này người. Đối với mình yêu cầu khắc nghiệt, phạm sai lầm xác suất cũng sẽ thấp một số. Đây là một cách đáng tin người, càng thích hợp triển khai thực tế hợp tác. Nghĩ tới đây, Tôn bí thư bận bịu cởi chính mình áo khoác cho Min Sắc phủ thêm, sau đó lau mồ hôi cho hắn nói, Min Sắc tiên sinh, tạm thời không nên suy nghĩ nhiều, thân thể ngươi cần gấp nhất. Mặt khác, ta đã đi mời Dương Vân Phàm, hắn là chúng ta hoa hạ thần y, có hắn tại, ngươi nhất định không có việc gì. Là công gơ nhiễm trùng tiểu đường vị thần y kia Dương Vân Phàm sao? Min Sắc nghe nói như thế, con mắt nhất thời sáng lên, tái nhợt trên mặt cũng có một tia huyết khí. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể tại Hoa Hạ phái đoàn bên trong nhìn thấy trong truyền thuyết Hoa Hạ truyền kỳ thần y có quan hệ với Dương Vân Phàm ngày đó tin tức. Buổi sáng hôm nay mới từ Đai Ly Mai phát biểu đi ra, làm cho cả em Lan cũng vì đó ồn ào. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể tại xế chiều liền gặp được người thật bệnh người ở nơi nào. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm một đường chạy chậm đến xe thương vụ nơi này. Trong tay hắn còn giả vờ giả vịt mang theo một cái hòm thuốc nhỏ. Trên thực tế, hắn sở hữu dược tài đều tại trong túi trữ vật. Có thể nếu là không xách một cái hòm thuốc tới giả vờ giả vịt. Bỗng dưng xuất ra cái gì dược tệ. Chỉ sợ tất cả mọi người hội coi là gặp Dược Vân Phàm. Ngươi mau đến xem nhìn Min Sắc tiên sinh bỗng nhiên đau đầu lợi hại nhìn thấy Dương Vân Phàm đến. Tôn bí thư nhất thời có người đáng tin cậy. Hắn thối lui một bên. Hơi hơi trà trà mồ hôi. Vừa rồi tình huống có thể bắt hắn cho hù đến. Cái này Johan Min Sắc thế nhưng là công đảng thủ lĩnh đệ đệ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, tiếp xuống đoán chừng cũng đàm không cái gì hợp tác. Cũng may Dương Vân Phàm đến 10 phần kịp thời. Tốt, ta đến xem. Dương Vân Phàm đi lên trước, đỡ lấy Johan Min Sắc, nhìn mặt hắn sắc liếc một chút. Johan Min Sắc sắc mặt tái nhợt, thống khổ vạn phần. Đồng thời, huyết áp tại cấp tốc lên cao. Tiếp theo, Dương Vân Phàm lại sờ một chút hắn mạch đập. Hắn mạch đập 10 phần chìm mảnh. Đây là bởi vì hắn tạng phủ suy yếu. Khí huyết không mạo xưng. Mạch khí cổ động không còn chút sức lực nào. Dương Vân Phàm lại vừa sờ hắn tứ chi, tay chân băng lãnh, xem xét cũng là khí huyết không khoái. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm trong lòng không sai biệt lắm nắm chắc. Hắn thử thăm dò hỏi thăm Min Sắc nói. Mạch máu tính thần kinh đau đầu. Min Sắc gặp Dương Vân Phàm chỉ là nhìn vài lần thì một ngụm nói ra hắn mau bệnh. Không khỏi 10 phần bội phục. Gật đầu nói. Vâng. Dương thầy thuốc. Chính là cái này mau bệnh. Ta phải đã nhanh muốn 2 năm. Thường xuyên hồi đau đầu. Bên trái cái này một khối đau. Để cho ta hận không thể muốn tự sát. Vân Phàm. Hắn bệnh. Phiền phức sao? Tôn bí thư kéo Dương Vân Phàm một chút. Thấp giọng dò hỏi. Hắn không hỏi Dương Vân Phàm có thể hay không chỉ. Đó là đối Dương Vân Phàm vũ nhục, lấy Dương Vân Phàm y thuật. Trên đời này chỉ sợ tìm không thấy bệnh gì là hắn chỉ không hết. Tối thiểu cho tới bây giờ, chưa nghe nói qua Dương Vân Phàm có thất thủ thời điểm. Tôn bí thư chỉ là muốn biết. Cái bệnh này cần phải bao lâu thời gian có thể trị hết dù sao. Dương Vân Phàm mới vừa nói đây là mạch máu tính thần kinh đau đầu. Đây cũng là mạch máu, lại là thần kinh, vẫn là tại não bộ, nghe cũng cảm giác là cái lợi hại mau bệnh. Dương Vân Phàm nhìn Tôn bí thư liếc một chút. Sau đó một mặt buông lỏng nói. Tôn bí thư. Mạch máu tính thần kinh đau đầu. Khả năng ngươi không rõ ràng lắm. Vậy ta đổi một cách từ cách này Min Sắc đến. Thực là đau nửa đầu. Đau nửa đầu là một loại mãn tính tật bệnh. 10 phần tra tấn người. Rất nhiều người có được về sau cơ bản được không. Tại Tây Y hệ thống bên trong. Đau nửa đầu phát bệnh cơ chế còn không hết sức rõ ràng. Nhưng là ở chính giữa Y hệ thống bên trong. Loại này đau nửa đầu lại có thể quy kết ra mấy loại lý luận. Là đau nửa đầu a, cái này có thể phiền phức. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Tôn bí thư lại là nhíu nhíu mày, có chút phiền lòng. Hắn là biết đau nửa đầu, hắn có mấy cái lão bằng hữu cũng có loại này đau nửa đầu mau bệnh. Loại bệnh này hơn phân nửa là bởi vì lo nghĩ, suy nghĩ quá nhiều, dần già liền phải cái này đau nửa đầu. Bất quá Tôn bí thư nói còn chưa dứt lời, đã thấy Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Nói. Tật xấu này. Tây y không có cách. Lại không có nghĩa là chúng ta trung y không có cách nào. Mấu chốt là. Tôn bí thư. Ngươi muốn cho hắn rất nhanh một điểm. Vẫn là tốt chậm một chút. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1316 thần kỳ châm cứu thuật. Trong lúc nhất thời, Tôn bí thư có chút xứng sờ. Không biết Dương Vân Phàm hỏi cái này lời nói là có ý gì, hắn ẩm ẩm cảm thấy cái này tựa hồ là một cái mười phần không tệ cơ hội bất quá. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn bắt không được cái này quan trọng. Trầm ngâm một lát, Tôn Bí Thư không có trả lời ngay Dương Vân Phàm lời nói, mà chính là đối tài xế nói: đi trước khách sạn Minh Xác tiên sinh mau bệnh, cần phải cẩn thận kiểm tra một chút tốt. Không có vấn đề. Tài xế kia nghe nói như thế, lại nhìn thấy Minh Xác đầu đau muốn nứt, không có hai lời, vội vàng mở ra xe thương vụ hướng khách sạn phương hướng mà đi. Cho Tôn Bí Thư bọn họ dự định khách sạn ở vào London Hoàng gia công viên bên cạnh, là Hoa Hạ Đông Phương đại khách sạn. Bất quá, từ phi trường tiến về khách sạn trên đường còn có một đoạn đường. Dọc theo con đường này, Johan Minh Xác một mực ôm đầu kêu lên đau đớn. Tôn Bí Thư mặc dù không có nghĩ rõ ràng Dương Vân Phàm ý tứ, có điều cảm thấy để cho Johan Minh Xác một mực đau dưới đi cũng không được một chuyện. Sau đó hắn kéo một chút Dương Vân Phàm, nói: ngươi có thể hay không trước giảm nhẹ một chút hắn thống khổ? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, xuất ra một cái ngân châm, tại Minh Xác huyệt bách hội, huyệt phong trì bên trên, chậm rãi châm cứu một chút. Tê đau a không đau tốt, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Minh Xác cũng cảm giác được triệu chứng giảm bớt. Mà qua mười mấy giây đồng hồ, hắn liền cảm giác đau đầu triệu chứng rất là làm dịu, chỉ để lại một điểm ẩm ẩm làm đau, gần như không ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Đây là Hoa Hạ châm cứu sao? Quả nhiên rất lợi hại, thần kỳ. Minh Xác đối với Hoa Hạ y thuật cũng là có một ít giải, mà bên trong hắn đối với Hoa Hạ châm cứu thuật ấn tượng khắc sâu nhất. Tại London cũng có một chút tiền kỳ di dân tới người Hoa, gặp được bị cảm nắng thời điểm, em lan người phải đi bệnh viện xem bệnh uống thuốc, mà người Hoa thì là tìm một ít lão nhân tùy tiện dùng kim châm một chút huyệt vị. Những cái kia bị cảm nắng người thì nhảy nhót tưng bừng. Khi đó hắn cảm thấy Hoa Hạ châm cứu thật sự là thật không thể tin, tựa như là cổ lão vu thuật một dạng. Mà lúc này hắn tự thể nghiệm Hoa Hạ châm cứu kỹ thuật, khắc sâu hơn cảm giác được cái này châm cứu mị lực. Nó cũng không cần uống thuốc chích phiền toái như vậy, tựa hồ vèn vèn kích thích một chút đối ứng huyệt vị, liền có thể làm dịu triệu chứng. Nhìn hữu hiệu, mà lại mười phần đơn giản. Úp vinh quy quy mơ, xem ra ta cũng nên tìm một cái Hoa Hạ trung y đến làm thầy thuốc gia đình. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Minh Xác trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn cái này đau nửa đầu, thỉnh thoảng đều muốn phát tác, một phát tác cũng là một ngày không có thể làm việc, mà lại hết sức thống khổ. Nếu như trung y châm cứu thật có hiệu quả, hắn mười phần nguyện ý thuê một cách trung y tới làm chính mình vật lý trị liệu sư, chuyên môn giúp mình làm dịu đau nửa đầu. Dù sao, tại Tây y hệ thống bên trong, đau nửa đầu là một loại không cách nào chữa trị tật bệnh, mà trung y rõ ràng đối với cái này có làm rất dễ phương pháp, coi như không thể trị hết bệnh, vẹn vẹn làm dịu thống khổ cũng không tệ. Lúc này hắn đối với nắm giữ thần kỳ trung y Dương Vân Phàm thái độ mười phần cung kính, xu nịnh nói: Dương thầy thuốc, ta đã sớm nghe nói qua ngài sự tích, bất quá nổi tiếng tổng là không bằng gặp mặt. Lần này ta may mắn có thể được đến ngài trị liệu, mới hiểu được ngoại giới đối với ngài giải còn thiếu rất nhiều. Ngài cần phải đem trung y cách môn này vĩ đại y thuật mở rộng đến toàn thế giới, tạo phúc toàn nhân loại. Minh Xác tiên sinh, ngài thái quá khen. Trên thực tế, ngài mau bệnh cũng không có chữa trị, ta chỉ là hóa giải một chút ngài triệu chứng, cái này không tính là gì lớn không sự tình. Dương Vân Phàm ngữ khí thản nhiên nói. Hắn đối với người khác lấy lòng việc không đáng lo, những năm gần đây loại lời này nghe quá nhiều, mấy cái có lẽ đã miễn dịch. Nhưng mà Minh Xác nghe Dương Vân Phàm lời nói lại là lắc đầu cảm khái nói: Dương thầy thuốc, ngài quá khiêm tốn, có thể làm dịu đầu ta đau nhức đã là hết sức lợi hại bản sự. Tháng trước Ta hỏi qua nữ vương bệ hạ hoàng gia thủ tịch ngự y. Hắn nói ta cái này đau đầu mao bệnh là rất khó chữa trị. Mà lại, nếu như thời kỳ dài phục dùng thuốc giảm đau, hội mang đến nghiêm trọng hậu di chứng. Chỉ có thể để cho ta bình thường chú ý bảo dưỡng. Nói đến đây, Min Sắc tâm tình mười phần xa xút, nói, mỗi lần phát bệnh ta đều là thống khổ vạn phần. Thấy thuốc khuyên bảo ta không muốn quá độ mệt nhọc, cũng không cần dùng não quá độ. Thế nhưng là, ta công tác bận rộn như vậy, phải xử lý nhiều như vậy văn kiện. Làm sao có thể không dùng đại não đâu, thượng đế cho ta trí tuệ. Đương nhiên là hy vọng dùng ta trí tuệ trợ giúp nhiều người hơn. Đem quốc gia kiến thiết càng cường đại. Ta nếu là bỏ đi không dùng còn sống cũng như cái xác không hồn. Đối với Min Sắc cảm khái, Dương Vân Phàm cũng không có hứng thú. Lại nói, em Lan cường đại. Theo Hoa Hạ có quan hệ gì, hắn Dương Vân Phàm là người Hoa. Cũng không phải em Lan người khách sạn đến lúc này. Xe thương vụ cuối cùng là đến khách sạn. Rất nhanh thì có một cái dẫn theo y dược dương người tại Min Sắc vừa xuống xe thời điểm thì chạy tới. Người này là Min Sắc thầy thuốc gia đình. Một mực trợ giúp hắn trị liệu đau nửa đầu. Có điều hiệu quả cũng không khá lắm. Cũng may hắn mười phần tinh thông dược tề học. Thông qua phối trộn dược tề, điều chế ra một loại không dễ dàng thành nghiện thuốc giảm đau. Trợ giúp Min Sắc làm dịu đau đầu. Nhìn thấy Min Sắc từ xe thương vụ bên trong đi ra. Đầu đầy mồ hôi. Đoán chừng là đau đầu lợi hại. Cái gia đình này thầy thuốc liền vội vàng tiến lên. Theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra một cái thuốc tiêm. Hỏi thăm. Min Sắc tiên sinh. Thuốc giảm đau đã chuẩn bị kỹ càng. Cần tiêm vào sao không dùng. Tắc ba tư bãi bồi thầy thuốc ta đã không đau. Min Sắc lắc đầu. Cự tuyệt gia đình mình thầy thuốc đề nghị. Coi như cái này thuốc giảm đau không dễ dàng thành nghiện. Song là thuốc ba phần độc. Hắn đã cảm giác được thân thể của mình sức miễn dịch giảm xuống rất nhiều. Không thể lại tiếp tục không tiết chế tiêm vào thuốc giảm đau. Chuyện này với hắn khỏe mạnh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe nói như thế. Cái này gọi tắc ba tư bãi bồi thầy thuốc gia đình hết sức cao hứng gieo hò nói. Tiên sinh. Ngày lần này đau đầu thời gian so dĩ vãng ngắn một mảng lớn xem ra. Ta chỉ liệu có hiệu quả. Min Sắc nghe lời này. Mắt trợn trắng, cái này có quan hệ gì tới ngươi, đây là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm y thuật cao minh á. Lúc này, Tôn Bí Thư cùng Hoa Hạ phái đoàn nhân viên đều xuống xe. Theo thứ tự nhận lấy gian phòng của mình dãy số. Chuẩn bị trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Dù sao, bọn họ ngồi mười mấy tiếng phi cơ, liền xem như làm bằng sắt người, cũng sẽ giã rời. Min Sắc gặp Tôn Bí Thư cũng là một mặt mệt mỏi, không khỏi đem trong lòng một ít lời tạm thời gác lại, đưa ra cáo từ nói. Tôn Bí Thư, vừa rồi tại trên xe, đa tả ngươi chiếu cố, ngươi tình nghĩa, ta Johan Min Sắc nhất định sẽ không quên. Lần này chúng ta công đảng cùng các ngươi Hoa Hạ hợp tác. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, ta cùng ca ca ta rót sẽ vì các vị tổ chức long trọng hoan nghênh hội tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1317 vũ nhục lớn lao. Johan Min Sắc ca ca. Rót Min Sắc là bây giờ em Lan Bộ trưởng Bộ Tài chính, lại là công đảng thủ lĩnh, càng là lần tiếp theo em Lan thủ tướng hữu lực tranh cử người. Đạt được hắn chống đỡ, Hoa Hạ phái đoàn tại em Lan rất nhiều công tác sẽ lại càng dễ khai triển. Tốt, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Tôn Bí Thư theo Min Sắc nắm chắc tay. Theo Tôn Bí Thư sau khi bắt tay, Johan Min Sắc nhìn hướng phía sau Dương Vân Phàm đi qua. Hắn cố ý theo Dương Vân Phàm nắm chắc tay nói, Dương thầy thuốc, vừa rồi tại trên xe thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi để cho ta giảm rất nhiều thống khổ. Nếu là có khả năng, cá nhân ta vô cùng hy vọng ngươi có thể lưu tại chúng ta em Lan. Y thuật của ngươi thật sự là quá thần kỳ. Chúng ta em Lan có rất nhiều quý tộc, bọn họ rất có tiền, cũng vô cùng có thế lực. Tại toàn thế giới mỗi cái ngành nghề đều có bọn họ bóng dáng. Nếu như ngươi nguyện ý lưu tại em Lan, ta có thể thuyết phục đám kia lão gia hỏa đầu tư ngươi thành lập một cái trung tâm nghiên cứu hoặc là tư nhân bệnh viện cái gì. Ngươi biết que linh tôn bệnh viện cái kia châu Âu lớn nhất tư nhân cao đoan bệnh viện bọn họ tại thần kinh ngoại khoa, khoa tim mạch phương diện. Dù là tại toàn thế giới đều có dẫn trước trình độ. Bất quá, ta qua ngươi lý lịch, ta cho rằng ngươi cũng không so với bọn hắn kém. Nếu như ngươi lưu lại, chúng ta có thể mở một cái tỷ như Dương Vân Phàm bệnh viện cái gì. Minh xác những lời này lộ ra mười phần có thành ý. Trên thực tế, hắn cũng rất xem trọng Dương Vân Phàm y thuật. Trong miệng hắn que linh tôn bệnh viện chính là em Lan, hoặc là nói châu Âu lớn nhất bệnh viện tư nhân, đồng thời cũng là một chỗ nhiều ngành học bệnh viện tư nhân. Theo trong nước hội sở chế tư nhân bệnh viện không giống nhau, que linh tôn làm hưởng dự quốc tế tư nhân bệnh viện, nó am hiểu không phải loại kia hư đầu ba não, cùng loại khách hàng trí thượng một loại đồ vật. Đây là một nhà mười phần thiết thực bệnh viện, mà lại lấy tay thuật tăng trưởng đối với người Hoa mà nói, que linh tôn bệnh viện mười phần lạ lẫm. Nhưng là nhấc lên vượt rào cản vương giả Lưu Phi Nhân thủ thuật, ngươi có lẽ sẽ có hứng thú. Bởi vì Lưu Phi Nhân thủ thuật cũng là que linh tôn bệnh viện làm. Bệnh viện này hạch tâm nghiệp vụ vô cùng minh xác, cái kia chính là cho em Lan hoàng thất, bóng đá ngôi sao, ngôi sao thể thao chờ một chút nhân vật công chúng làm giải phẫu. Cho loại này cho hấp thụ ánh sáng độ rất cao danh người làm giải phẫu, mạo hiểm là 10 phần cao. Ở trong nước, chỉ sợ không có mấy cái cao đoan bệnh viện dám đụng vào. Bởi vì một khi thất bại, bệnh viện đem vạn kiếp bất phục. Nhưng là que linh tôn bệnh viện dám làm bọn họ dựa vào là kỹ thuật, còn có dũng khí. Nếu như que linh tôn không dám đụng vào, nó còn có thể có cơ hội trở thành cao đoan bệnh viện. Có lẽ đây chính là châu Âu một số quốc gia phát đạt y học ưu thế chỗ. Bọn họ có lẽ tại rất nhiều cơ sở thầy thuốc phương diện không bằng Hoa Hạ người Đông thế mạnh. Thế nhưng là tại một số mũi nhọn nhân tài phương diện, bồi dưỡng xác thực hết sức xuất sắc. Một cái 60 triệu nhân khẩu em Lan, các phương diện tinh anh nhân tài, có thể so với Hoa Hạ một cái 1400 triệu nhân khẩu đại quốc không thể không nói. Em Lan dù là đã thối lui Nhật Bất Lạc đế quốc vầng sáng, nó to lớn văn hóa xã hội tích xúc cùng nhân tài bồi dưỡng cơ chế vẫn là hết sức giá trị cho chúng ta học tập. Lại nói, rất nhiều trong nước nhân tài ưu tú hiện tại cũng khát vọng di dân xuất ngoại. Loại này phong trào cũng không biết là lúc nào hình thành. Nhưng mà đối với Dương Vân Phàm tới nói, xuất ngoại không có chút ý nghĩa nào. Về phần địa vị, tiền tài cái gì, đây đều là hắn dễ như trở bàn tay đồ vật. Có thể nói, minh xác những thứ này hứa hẹn, đối tại bình thường kỹ thuật nhân viên tới nói là vô cùng tốt. Quả thực có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Thế nhưng là Dương Vân Phàm sẽ quan tâm những vật này. Nghe minh xác lời nói này, Dương Vân Phàm cảm thấy em Lan thật sự là quá coi thường chính mình. Mà lại loại điều kiện này quả thực là đối với mình vũ nhục. Hừ, hắn nhất thời lạnh hừ một tiếng nói, minh xác tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi khẳng khái. Bất quá các ngươi nhà tư bản coi trọng đồ vật tỉ như tiền tài địa vị lại cũng không là ta coi trọng. Mà lại có nhiều thứ ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Ta trừ là một cái thầy thuốc bên ngoài, ta vẫn là Hoa Hạ quân nhân. Có lẽ mấy năm về sau, ta lại một lần nữa đi vào em Lan, liền nên từ các ngươi em Lan bộ quốc phòng người tiếp đãi. Nói xong, Dương Vân Phàm tiêu sái quay người rời đi, lưu lại minh xác vô cùng ngạc nhiên. Hắn vạn lần không ngờ, Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm lại là Hoa Hạ quân nhân. Mà lại nghe Dương Vân Phàm ngữ khí, tại Hoa Hạ quân đội bên trong địa vị hắn cũng không phải rất thấp. Hắn quay đầu đối với mình trợ thủ nói vài lời, cái kia trợ thủ lập tức bắt đầu cho Bộ Ngoại giao gọi điện thoại, hy vọng đạt được Dương Vân Phàm tài liệu cặn kẽ. Bởi vì Dương Vân Phàm cũng không phải là nhân viên ngoại giao, cũng không phải phái đoàn bên trong thành viên trọng yếu. Cho nên Min Sắc trước đó không có quá mức chú ý. Vậy mà lúc này, hắn mới ý thức tới, mình tại tình báo phương diện nghiêm trọng sơ hở. Đinh rất nhanh, một phần bưu kiện phát đến Min Sắc trên điện thoại di động. Hắn mở ra xem. Trực tiếp sửng sốt, hắn biết Dương Vân Phàm là một cái vĩ đại thầy thuốc. Có lẽ tại trong bệnh viện rất thụ trọng dụng. Ở vào tuổi của hắn, hẳn là mỗ một tập hợp bệnh viện lớn chủ nhiệm thầy thuốc. Nhưng mà, hắn nhìn thấy tư liệu về sau, phát hiện mình trước đó nghĩ đến thật sự là quá nông cạn. Dương Vân Phàm lại là một cách đại bệnh viện quân khu thường vụ phó viện trưởng tại Hoa Hạ. Bệnh viện viện trưởng đồng dạng cũng là pháp nhân, phụ trách đối ngoại, đối thượng cấp báo cáo. Mà phó viện trưởng mới là bệnh viện chính thức người quản lý, mà trừ là bệnh viện phó viện trưởng bên ngoài, Dương Vân Phàm vẫn là Hoa Hạ một cái quân khu thượng tá tham mưu. Mà Hoa Hạ bên kia đạt được tình báo mới nhất bên trong biểu hiện, tên hắn còn ra hiện tại Hoa Hạ quân đội tổng chính trị bộ lớn nhất một thời kỳ mới. Tấn thăng thiếu tướng hậu tuyển trong danh sách, muốn tấn thăng thiếu tướng, dựa theo niên kỷ của hắn cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là, trong này để lộ ra một cái rõ ràng tin tức. Dương Vân Phàm trong quân đội có đủ cường đại bóng lưng, trách không được hắn vừa rồi sắc mặt không tốt, cảm giác nhận vũ nhục. Nguyên lai, hắn tại Hoa Hạ lại có lớn như vậy năng lượng, hắn hẳn là màu đỏ con cháu. A Min Sắc đích nói thầm một câu, tâm lý có một ít ảo não. Lúc đầu hắn là chuẩn bị nịnh nọt Dương Vân Phàm, ai biết vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Hắn để một cái hồng sắc gia tộc con cháu hạch tâm thành viên đến em Lan công tác, cái này theo để em Lan sạc lơ vương tử, chạy tới đã từng Liên Xô làm ngôi sao một dạng. Đây là vũ nhục lớn lao. Min Sắc phiền muộn hất đầu một cái, rời tiểu điếm. Hắn chuẩn bị chờ một chút lại tìm một cơ hội đền bù vừa rồi phạm phải sai lầm. Nhưng mà hắn đến cửa khách sạn lại nhìn thấy một cái bộ ngoại giao an bài tới quan viên ở nơi đó mở đầu đầu dò xét não, không biết làm gì. Phép đi năng Min Sắc nhất thời nhận ra người kia. Tối cường thần ý hỗn đô thị 66 chương 1318 hoàn mỹ chính khách. Cái này phép đi năng Min Sắc hết sức quen thuộc. Gia hỏa này tại London trong xã hội thượng lưu xem như một cái dị đoan. Phép đi năng gia tộc tại London giới giáo dục 10 phần nổi danh. Hắn tổ phụ thậm chí làm qua khem giết đại học hiệu trưởng. Phụ thân hắn tại sao tham tân đại học chuyên môn tham gia Hải Dương nghiên cứu, là một vị hết sức xuất sắc Hải Dương học nhà. Đồng thời, hắn chả có một cái danh mãn toàn thế giới đại minh tinh soái ca biểu huyên. Hắn vị kia biểu huyên cơ hồ là em Lan toàn thể thiếu nữ tình nhân trong mộng. Có thể nói, phép đi năng gia đình là một cách điển hình em Lan xã hội thượng lưu gia đình. Khoảng cách quý tộc tích xúc còn có một số khoảng cách, nhưng lại cũng đủ làm cho hắn tại London xã hội thượng lưu lẫn vào mở. Nhưng mà gia hỏa này có tốt như vậy gia thế lại không hiểu được sử dụng, cả ngày nghiên cứu một số lại nhảy đồ vật như là nữ vu, người sói, còn có hấp huyết dược văn hóa loại hình. Theo Min Sắc, gia hỏa này xem như một cách 10 phần phế vật. Bất quá, tốt ở cái này phép đi năng còn có một cái ưu điểm. Cái kia chính là, hắn là một cách 10 phần có thể nói thiện đạo người. Nghe nói bộ ngoại giao ở nước ngoài tư cục trưởng 10 phần ra thích cái này phép đi năng. Mỗi một lần có ngoại tân lúc đến, sẽ luôn để cho hắn xuất mã tiếp đãi. Có lẽ bởi vì gia hỏa này yêu lại nhảy, có thể làm cho ngoại tân cảm giác được em Lan người nhiệt tình đi. Nếu đổi lại là truyền thống em Lan người, sẽ chỉ trò chuyện một số. Há, hôm nay luôn đôn khí trời thật sự là hỏng bét. Chelsea đá Arsenal thật đặc sắc loại hình lời nói. Đây đối với nước khác người nhà mà nói thật sự là quá nhàm chán. Min Sắc coi là phép đi năng chờ ở chỗ này, còn có hắn nhiệm vụ. Lúc này không khỏi trong lòng hiếu kỳ, đi tới nói, phép đi năng, ngươi ở chỗ này chờ người nào? Nghe được có người gọi mình, phép đi năng giật mình, sau đó thấy là Min Sắc, hắn mặt lập tức nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói, Minh Sắc tiên sinh, ngươi có chuyện sao? Hiện tại đã đến lúc tan việc. Ý hắn là chuyện không liên quan ngươi. Minh Sắc nghe lời này nhất thời không còn gì để nói. Gia hỏa này thật là khiến người ta chán ghét. Bất quá hắn đối với Hoa Hạ phái đoàn hết sức tò mò, cho nên lúc này nhìn xuống trong lòng khó chịu, cười nói: không, Phí Địch, ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là làm bằng hữu quan tâm một chút ngươi. Thật phép đi năng có chút quái gì nhìn lấy Minh Sắc. Trong lòng hắn, cái này Minh Sắc là một cái mười phần điển hình em lan người, ngạo mạn cố chấp. Hắn tính cách tựa như là bây giờ Nhật Bất Lạc Đế Quốc hiện trạng, tại Nhật Mộ Tây Sơn đồng thời, nhưng lại không chịu buông xuống chính mình đã từng huy hoàng. Tại nhiều khi giả bộ, làm cho người ta chán ghét. Gặp phép đi năng dùng loại này kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, Minh Sắc trong lòng càng khó chịu. Bất quá hắn vẫn là cố nén kiên nhẫn nói: đương nhiên, Phí Địch đừng quên, ngươi vừa tới London thời điểm, ta còn dẫn ngươi đi Queen Lee sân bóng nhìn qua trận bóng. Ngươi quên sao? Đương nhiên không có quên, ta còn nhớ rõ. Phép đi năng nghe nói như thế, trong lòng cũng là mềm nhũn, lộ ra chân thành nụ cười, nói: đoạn thời gian kia thật sự là đa tạ ngươi chiếu cố, Johan. Bất quá, từ khi ngươi coi quan viên về sau, chúng ta liền rất lâu không có cùng đi xem trận bóng. Minh Sắc cũng trở về ướp một chút vãng tích nhàn nhã thời gian, cười cười nói: Phí Địch, hiện tại ta có rất nhiều chuyện muốn làm, những chuyện kia đều so xem bóng thi đấu trọng yếu, ngươi nhất định phải minh bạch điểm này, ngươi mới có thể chân chính lớn lên, nâng lên các ngươi Hoắc Phu Mạn gia tộc gánh nặng. Vỗ vỗ phép đi năng bả vai, Minh Sắc nói: Phí Địch, về nhà sớm đi thôi, ngày mai chúng ta còn có càng công việc trọng yếu. Đối với cái này, phép đi năng nhún nhún vai. Gia tộc của hắn có rất nhiều người, không cần hắn phí hết tâm tư qua luồn cuối, hắn chỉ có thể nói chính mình theo Minh Sắc lý niệm không hợp. Còn về nhà hiện ở cái này điểm, cũng quá sớm một điểm đón đến. Phép đi năng quyết định theo Minh Sắc giảng nói thật. Là như thế này, Johan. Thực, ta ở chỗ này là vì các loại Dương thầy thuốc. Hắn nói muốn giúp ta biểu tỉ Samanda Exorcist, đây thật là quá khốc, ta đã sớm muốn mở mang tầm mắt, nhìn một chút Hoa Hạ đạo thuật lợi hại. Samanda Legolas tỉ tỉ Minh Sắc mí mắt hơi hơi nhảy một chút, cảm giác sự tình giống như theo chính mình đoán trước không giống nhau lắm. Hắn cau mày nói: Samanda làm sao, tại sao muốn tìm Dương thầy thuốc? Phép đi năng liền đem Samanda trên thân kỳ quái sự tình nói với Minh Sắc một lần. Minh Sắc sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, nói: Samanda thật nghe không được thanh âm quốc vương học viện bệnh viện thầy thuốc. Không có cách nào, không có cách nào. Phép đi năng đắng chát lắc lắc đầu nói: thầy thuốc nói, nàng tình huống hết sức phức tạp, không thể dùng thường quy thủ đoạn trị liệu. Bình thường giống nàng dạng này đột phát tính tai điếc đều là dùng cao áp dưỡng trị liệu, mà Samanda có bệnh tim cho nên không thể dùng loại này phương pháp trị liệu. Cụ thể có ý tứ gì ta cũng không hiểu. Tóm lại, Samanda hiện tại đã về nhà tĩnh dưỡng. Đáng thương Samanda, nguyện thượng đế phù hộ nàng. Minh Sắc nghe vậy ở ngực đồng dạng cái thập tự, biểu thị đồng tình. Đối với cái này hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Samanda đệ đệ là minh tinh điện ảnh, khẳng định không thiếu tiền. Tại em Lan, chỉ cần có tiền thì có thể tìm tới thầy thuốc tốt. Nhưng là nếu như thầy thuốc không có thể bảo chứng chính mình trị liệu hữu hiệu, tiền kia lại nhiều đều không có ý nghĩa. Hắn có chút minh bạch phép đi năng ở chỗ này chờ Dương Vân Phàm nguyên nhân. Cái kia Hoa Hạ thầy thuốc xác thực có một ít thần kỳ thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Minh Sắc vỗ vỗ phép đi năng bả vai, chân thành nói: Phí Địch, có cần thì gọi điện thoại cho ta. Ta tại nước Mỹ còn có một số bằng hữu, có lẽ có thể giúp một tay. Ta sẽ cảm ơn ngươi, Johan. Phép đi năng mắt lộ ra một tia cảm kích. Minh Sắc gật gật đầu, sau đó rời đi. Hắn vừa ngồi lên xe thì đối với mình trợ thủ nghiêm túc nói tìm người qua Samanda trong nhà nhìn xem. Dương Vân Phàm y thuật có phải là thật hay không lợi hại như vậy, trên thực tế Min xác chính mình cũng là một bệnh nhân. Samanda bất quá là bởi vì phát sốt đến đột phát tính tai điếc. Nàng hiện tại sinh bệnh tốt đốt lui, lại tính dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng tai điếc sẽ tự mình khôi phục. Cũng không tính là gì nghiêm trọng mao bệnh, cho nên thầy thuốc mới có thể yên tâm để cho nàng về nhà. Thế nhưng là Min xác đến đau nửa đầu. Tại Tây y hệ thống bên trong, thuộc về một loại rất khó chữa trị bệnh mãn tính. Tuy nhiên đau nửa đầu nếu không mệnh. Thế nhưng là có đôi khi một khi phát tác, thật rất lợi hại tra tấn người. A nếu là Min xác chỉ là một người bình thường, hắn cũng sẽ không thái quá quan tâm tật xấu này. Lớn không phát bệnh thời điểm xin nghỉ bệnh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà hắn nhưng là em Lan công đảng thủ lĩnh đệ đệ, là công đảng lần tiếp theo thủ lĩnh dự định người kế nhiệm. Có lẽ 10 năm, 20 năm sau, hắn còn có cơ hội vào ở Đô Ninh Sờ Chít số 10. Trở thành mới em Lan thủ tướng. Hắn muốn làm một cách hoàn mỹ chính khách. Lại không thể có loại ẩn tật này. Dương Vân Phàm y thuật nhìn rất không tệ. Nhưng là hắn sẽ không dễ dàng để một người xa lạ đến trị liệu chính mình. Lần này Samanda bệnh là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Hắn muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm y thuật có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1319 Đông Phương Thượng Đế. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cuối cùng chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thấy Phép Đi Năng đã chờ hắn ở bên ngoài một hồi lâu. Có điều Phép Đi Năng ngược lại là không có nôn nóng, mà chính là rất lợi hại yên tĩnh chờ ở nơi đó, cho thấy hắn tốt hơn tu dưỡng. Cái này ngược lại là để Dương Vân Phàm có một ít băn khoăn. Hắn nói xin lỗi nói, không có ý tứ để ngươi đợi lâu. Phép Đi Năng vừa mới ta tẩy một cái tắm, lãng phí không thiếu thời gian. Có điều ngươi cũng biết, từ Hoa Hạ đến em Lan đường đi quá dài. Không không, nên nói thật có lỗi là ta. Ngài đã rất lợi hại giã rời, có thể ngài còn đáp ứng ta đi xem một chút Samanda. Ngài loại này phẩm đức thật là khiến người ta kính nể. Ngài là một vị chánh thức thân sĩ tại quốc gia chúng ta, khuyết thiếu ngài dạng này thân sĩ. Những quý tộc kia lão gia môn luôn luôn cao cao tại thượng, coi là hiện tại vẫn là phong kiến thời đại. Phép Đi Năng đối với Dương Vân Phàm không để ý đường đi giã rời, đáp ứng hắn vẫn an Samanda, tràn ngập cảm kích. Dương Vân Phàm chờ một chút. Đúng lúc này Nạp Lan Huân vội vã từ trong tiểu điếm chạy đến. Nàng vừa rồi tắm rửa xong qua tìm Dương Vân Phàm, vốn định tâm sự cái gì, phát hiện Dương Vân Phàm không trong phòng, chạy đến dưới lầu tìm đến Dương Vân Phàm, mới phát hiện hắn đi ra ngoài. Nàng truy sau khi đi ra, nhìn thấy Dương Vân Phàm theo chi trên xe trước cái kia người nước ngoài đang tán gẫu, xem ra tựa hồ muốn đi đâu. Lúc này nàng đại chớp mắt, sau đó bỗng nhiên trừng mắt Dương Vân Phàm, trách cứ: Dương Vân Phàm, ngươi tại sao có thể tùy ý hành động đâu, ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm biết sao. Dương Vân Phàm một mặt kỳ quái. Nạp Lan Huân cũng không phải không biết thực lực mình, toàn em Lan không có người nào là đối thủ mình. Coi như em Lan người xuất động một đội hoàng gia đặc chủng binh đều không nhất định có thể thương tổn được chính mình. Đương nhiên hội A Nạp Lan Huân chứng chặt đàng hoàng gật đầu. Sau đó nàng cười hắc hắc nói: làm nhân viên bảo an, ngươi muốn ra cửa, cần phải tìm ta xin mới đúng, đạt được ta đồng ý, để ta bảo vệ ngươi mới có thể ra môn. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Cái nha đầu này, hóa ra là muốn cùng chính mình cùng đi ra, cho nên mới tìm lý do. Hắn suy nghĩ một chút nói: ngươi muốn theo ta cùng đi ra, ta đương nhiên là không quan trọng, chỉ cần Phép Đi Năng không ngại. Ngươi để ý sao? Nạp Lan Huân không khỏi nhìn về phía một bên Phép Đi Năng. Phép Đi Năng ngẫm lại, gật đầu nói: đã vị này Mizama Hạ tiểu thư nguyện ý, Ta muốn Samanda hẳn là sẽ hoan nghênh nàng. Samanda Nạp Lan Huân nghe được cái tên này cảm thấy có chút quen tai. Lập tức tưởng tượng. Cái này không phải liền là phép đi năng nói hắn cái kia bị vong linh chớ chú cái gì biểu tỷ sao, nàng nhất thời hưng phấn lên. Lôi kéo Dương Vân Phàm. Vé vào lỗ tai hắn thầm nói. Dương Vân Phàm. Ngươi thật muốn qua cho cái kia Samanda e so ship à, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng London có vong linh à, đây chính là em Lan thủ đô à, ta cũng không có loại suy nghĩ này. Dương Vân Phàm không khỏi lắc đầu cười nói. Vô luận là quốc gia nào thủ đô, cũng không có khả năng thật tồn tại vong linh cái gì. Đủ để dẫn phát vấn đề an toàn sinh vật. Hoa Hạ rất nhiều người tu đạo cũng sẽ không đến kinh thành tùy tiện dương oai. Giống U Hồn Tông, Âm Dương Tông một loại tà phái, tức thì bị hắn chính đạo đại môn phái chèn ép, chỉ có thể núp ở Mang Sơn. Tần lính đệ nhất, loại kia chim không thèm ỉ chỗ tu luyện. Nếu là U Hồn Tông, Âm Dương Tông đệ tử dám đến kinh thành, Viêm Hoàng Thiết Vệ sẽ đồng ý sao? Hoa Hạ có Viêm Hoàng Thiết Vệ, nước Mỹ có Khô Lâu Hội cùng Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn, Nhật Bản có Âm Dương Sư gia tộc, Thần Cung Thủ Hộ Giả gia tộc, làm đã từng Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Em Lan tất nhiên cũng có thuộc về mình thần bí thế lực. Xe hơi một đường chạy, ước chừng qua nửa giờ, tiến vào một cái cộng đồng. Nơi này hoàn cảnh thật sự là mười phần không tệ. Nạp Lan Huân cảm khái nói. Phép đi năng biểu tỷ, Samanda là một cái phục trang thiết kế sư. Nàng nhà ở vào Hy Đe công viên bên cạnh. Về phần cụ thể ở nơi nào, Dương Vân Phàm cũng không phân biệt được. Chẳng qua là cảm thấy bên này đường mười phần sạch sẽ, người đi đường cũng không phải rất nhiều. Ngẫu nhiên trên đường có thể nhìn thấy một cỗ xe lát xịt lái qua. Nhìn kỹ, lại phát hiện đây là Rôn Roi kinh điển khoản. Tóm lại, cái này nhìn tuyệt đối là một cái người giàu có tiểu khu tại Em Lan. Giữa người và người giai cấp là phi thường vốn có. Có học giả đi qua nghiên cứu, ra kết luận. Cứ việc hơn 800 năm đến, Em Lan kinh lịch tôn giáo chiến tranh, Cách mạng công nghiệp, áp dụng dân chủ và phúc lợi quốc gia các loại trọng đại biến cách. Nhưng là quốc gia này thượng tầng cùng bên trong hạ tầng xã hội ở giữa vẫn là không có nhiều đại biến hóa. Năm đó tiếp theo hen ý đến nước Anh Norman nhân đại họ đặt hy vọng. Montgomery, Bùi hy vọng, Mát uy. Đi qua 27 đời vẫn như cũ là ấp xước, khem giết hoặc là pháp giới, y giới cùng giới chính trị khách quen. Có thể nói, tại Em Lan, phụ thân ngươi là làm cái gì? Như vậy nhi tử hơn phân nửa cũng sẽ tiếp tục tham gia phần này ngành nghề. Leng keng đem xe tùy ý đứng ở ven đường, phép đi năng theo vang chuông cửa. Một cái 7-8 tuổi bé trai mở cửa, nhìn thấy phép đi năng, vui vẻ nhào lên. Phép đi năng cậu, phép đi năng ôm lấy đứa bé này. Đối Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân nói. Hai vị, mời đến đi. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân sau khi vào cửa, phép đi năng đóng cửa lại. Sau đó vỗ vỗ chính mình cháu ngoại cách mông nói. Roi ăn, mụ mụ ngươi đâu, nàng đỡ một ít sao không có. Mụ mụ vẫn là nghe không được thanh âm. Đúng, phép đi năng cậu. Le vô lát cậu trở về nói. Tiểu gia hỏa hưng phấn chỉ một căn phòng khác. Sau đó khổ não nói. Bất quá, Legolas cậu sau khi trở về, một mực đang ngủ, cũng không chơi với ta. Legolas hắn trở về sao? Phép đi năng nghe nói như thế, không khỏi cao hứng trở lại. Hắn buông xuống hài tử, sau đó đến chỗ ngoặt một cái phòng ngủ, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy trên giường quả nhiên nằm một người. Nam nhân kia có làm cho nam nhân gen rét, để nữ nhân điên cuồng tuấn lãng khuôn mặt. Hắn đã từng còn có qua một cách để toàn thế giới nam nhân đều chảy nước miếng siêu mẫu lão bà. Hắn tựa như là từ điện ảnh trong poster đi tới tinh linh vương tử. Bất quá hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, sợi râu kéo cặn bã, giống như là cái cầu thả hán tử. Roi ăn, Để cậu trước ngủ một hồi lại chơi với ngươi. Được không? Legolas nghe được cửa bị mở ra thanh âm, tưởng rằng chính mình cái kia nghịch ngợm cháu ngoại, không khỏi mơ hồ nói ra. Hắn nghe được tỷ tỷ mình sinh bệnh, cố ý từ Los Angeles chạy tới. Hiện tại trinh lịch còn không có đảo lại, cả người mười phần mỏi mệt. Bất quá, hắn mở to mắt nhìn một chút, phát hiện lại là một cái nam nhân trưởng thành, không khỏi giật mình. Chờ nhìn cẩn thận về sau, hắn mới phát hiện là người quen. Nhất thời buông lòng một hơi. Phí địch, ngươi đem dọa ta một hồi mấy ngày nay. Nhờ có ngươi chiếu cố Samantha. Nếu không thật không biết nàng nên như thế nào vượt qua. Đáng thương Samantha, nàng về sau khả năng nghe không được thanh âm. Nghe nói như thế, phép đi năng bận biểu đi lên, đem Legolas từ trên giường kéo lên nói. Legolas, đừng ngủ, cảm giác ta giới thiệu cho ngươi một vị đến từ Đông Phương thần bí bằng hữu. Có lẽ hắn có biện pháp có thể chữa trị Samantha là ai? Legolas một bên mặc quần áo, một bên dò hỏi. Phép đi năng một mặt thần bí nói. Hoa hạ thần y Dương Vân Phàm, nghe nói qua sao há? Trời ạ, vốn cho rằng Legolas không biết Dương Vân Phàm. Phép đi năng còn muốn giải thích vài câu. Ai biết nghe cái tên này. Legolas kích động, mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hắn một bước từ trên giường nhảy dựng lên. Hưng phấn nói. Ta biết hắn tại Los Angeles. Dương thầy thuốc quá hỏa, ta xem qua cái kia chương trình thực tế tiết mục. Trời ạ. Hắn tại tiết mục bên trong. Quả thực cũng là Đông Phương Thượng Đế, ngươi vậy mà có thể mời được Dương thầy thuốc tới nhà. Phí địch, ngươi thật sự là quá tuyệt, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Huyên đệ tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1320 điện ảnh cường đại. Vì cái gì phía Tây hấp huyết dược danh khí cường đại như thế? Vì cái gì tương Tây cản thi xâm nhập nhân tâm? Vì cái gì kim cương có thể bán so hoàng kim còn đắt hơn? Có thể biểu tượng ái tình dùng một khỏa nguyên tố carbon tạo thành tinh thể đến biểu tượng ái tình. Có phải hay không rất lợi hại? Buồn cười. Vì cái gì hút thuốc rõ ràng có hại cho sức khỏe? Rõ ràng tại gói thuốc lá từ bên trên viết điểm này. Nhưng mà đại bộ phận dân hút thuốc lại tại thời thanh thiếu niên thì nhiễm lên nghiện thuốc mọi việc như thế đồ. Vật. Nó tồn tại. Không phải là bởi vì nó nguyên bản là như thế. Mà là bởi vì cường đại tuyên truyền máy móc, cường đại tẩy não công cụ phim điện ảnh và truyền hình, giấy báo, điện ảnh, lần lượt không ngừng rửa cho ngươi não, để ngươi thản nhiên tiếp nhận những tin tức này. Lấy một thí dụ, làm tiểu mã ca tiêu sái nhóm lửa tiền mặt, dùng đốt thuốc, mê ly dưới con mắt, phun ra một vòng khói. Đó là thập kỷ 90 điện ảnh kinh điển nhất một màn, bao nhiêu người sẽ cảm thấy rất lợi hại khúc, cảm thấy hút thuốc lá rất lợi hại khúc. Thanh thiếu niên bởi vậy đem hút thuốc lá xem như một kiện rất lợi hại khúc sự tình. Đương nhiên tuyệt không ngoài ý muốn. Legolas là ai? Đó là em Lan nổi danh nhất nam diễn viên một trong thế giới trăm đại trong phim ảnh. Chúa tế của chiếc nhẫn cướp biển vùng Caribe bên trong chủ yếu diễn viên. Riêng là tại chúa tế của chiếc nhẫn CG điện ảnh bên trong, hắn cũng là người đại biểu kia vật. Ngươi hỏi Legolas là ai? Có lẽ không có người biết, nhưng là nhấc lên tinh linh vương tử, toàn thế giới không ai không biết. Đây chính là một bộ vĩ đại điện ảnh, sức ảnh hưởng không sai. Dương Vân Phàm muốn cho Legolas một cái kinh hãi người ấn tượng, để hắn cảm nhận được trung y mị lực, trở thành trung y thành kính tín đồ. Như vậy, tại hắn về sau trong phim ảnh, chỉ cần thỉnh thoảng nảy sinh một cái trung y hình tượng lão giả. Như vậy, qua cách mấy năm, rất nhiều người phương Tây trừ đối hoa hạ công phu cảm thấy hứng thú bên ngoài, đồng dạng sẽ đối với hoa hạ trung y sinh ra hứng thú. Chỉ cần có người dám hứng thú, như vậy trung y mị lực liền có thể dần dần hiện ra ở thế nhân trước mắt. Trong phòng khách, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân ngồi tại trên ghế salon. Tại bọn họ khía cạnh trên ghế salon, ngồi hai cái mái tóc màu nâu, trên mặt có tiểu tước ban thiếu niên. Các ngươi cùng chúng ta dáng dấp không giống nhau. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm xem trọng lâu, có một thiếu niên mở miệng nói. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ánh mắt ngươi là màu đen. Tóc cũng là màu đen. Trên da không có tàn nhang. Rất nhắn mịn. Ta là người Hoa, ngươi là em Lan người. Tuy nhiên chúng ta tướng mạo khả năng không giống nhau lắm. Bất quá. Thân thể chúng ta bên trong đều chảy đỏ giống nhau loại huyết dịch. Ngươi là nhóm máu. Đúng không? Dương Vân Phàm mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên nhìn lấy cái kia bé trai. Nói ra một câu mang theo một điểm thần bí lời nói. Làm sao ngươi biết cái kia bé trai nghe nói như thế? Nhất thời con mắt đều trừng lớn, cái này quá thần kỳ. Ngươi là một cái ma thuật sư sao? Ngươi có thể nhìn thấy trong thân thể ta bộ dáng? Cái kia bé trai đối Dương Vân Phàm sinh ra hiếu kỳ. Hắn cảm thấy cái này đến từ Đông Phương nam nhân tràn ngập cảm giác thần bí. Tựa như là vu sư một dạng. Cùng hắn nhận biết tất cả mọi người không giống nhau. Không, ta không phải một cái ma thuật sư. Ta chỉ là một cái trung y. Dương Vân Phàm cười cười nói. Đương nhiên, theo ngươi biết Tây Phương thầy thuốc, khả năng không giống nhau lắm. Chúng ta y học khái niệm từ bệnh nhân căn nguyên xuất phát. Tỉ như, mụ mụ ngươi có phải hay không nghe không được thanh âm tại các ngươi thầy thuốc xem ra. Hẳn là mụ mụ ngươi lỗ tai xảy ra vấn đề, tỉ như cảm nhiễm một loại nào đó vi khuẩn. Tỉ như lỗ tai một ít thính giác thần kinh xảy ra vấn đề. Nhưng mà, theo chúng ta trung y, lỗ tai nghe không được thanh âm, có lẽ theo lá gan có quan hệ, có lẽ theo phổi có quan hệ, cũng có thể theo tủy sống có quan hệ. Cái này cần cụ thể biện chứng. Hết sức phức tạp, mỗi người tình huống đều là không giống nhau. Không tồn tại một loại vạn có thể phương pháp trị liệu. Hiểu chưa? Bé trai đương nhiên nghe không hiểu phức tạp như vậy vấn đề. Hắn lắc lắc đầu nói, không hiểu. Sau đó ánh mắt hắn lại là lói lên một điểm ánh sáng. Nói. Bất quá. Ta biết ngài là một cái có trí khôn người. Ngài con mắt chiếu lấp lánh. Thì giống như Thái Dương. Theo An Ni một dạng. An Ni là ai? Dương Vân Phàm kinh ngạc một chút. Hắn chưa nghe nói qua một cái gọi An Ni trí giả. Chẳng lẽ là mình cô lậu quả văn. Một bên một cái khác tuổi khá lớn một số nam hài thì là cười ha ha bắt đầu. Sau đó giải thích nói. Tiên sinh. Ngài không cần để ý tới roi ăn. Cái này tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nói An Mi là bọn họ ban thông minh nhất cô nương, là gia hỏa này đối tượng thầm mến. Y Vân. Ta muốn cùng ngươi liều. Tiểu gia hỏa nghe nói như thế. Nhất thời thẹn quá hóa giận bắt đầu. Nhào về phía một bên ca ca của mình. Hai cái tiểu hài tử nhất thời chật đánh nhau. Lúc này, Legolas cùng phép đi năng, cùng một cái nhìn sắc mặt có chút tái nhợt trung niên phụ nữ, từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy hai đứa con trai mình vậy mà tại khách nhân trước mặt đánh nhau. Thân thể vì mẫu thân Samantha cảm thấy mười phần mất mặt. Nàng khiển trách quát mắng. Y Vân, Doi ăn, các ngươi nên đi ngủ. Tuy nhiên nàng nghe không được thanh âm, nhưng là bởi vì thời gian còn ngắn ngủi. Cho nên lời nói công năng vẫn là tồn tại. Nếu là tiếp tục nghe không được thanh âm, tiếp qua cách một năm nửa năm, như vậy khả năng nàng nói chuyện năng lực cũng sẽ thoái hóa. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong mẫu thân quát tháo, đành phải xám xịt đi. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Legolas dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, xem trọng lâu, sau đó mới nói: Dương thầy thuốc, ngài vừa rồi đánh giá bệnh nhân lời nói, thật sự là mười phần cơ trí. Ta rất ít gặp đến ngài dạng này thầy thuốc. Tuổi trẻ, cơ trí, thủ đoạn cao siêu, tựa như là từ truyền kỳ trong phim ảnh đi tới một dạng. Ta gần nhất tiếp một cái việc, muốn đập một bộ điện ảnh, chính ta làm người chế tác, một mực không có tốt đề tài. Nhìn thấy ngài về sau, ta có một ít ý nghĩ. Legolas là một cái có giá tâm người. Hắn không nguyện ý một mực làm một cái diễn viên. Hắn khát vọng chính mình điện ảnh, làm đạo diễn, làm người chế tác. Mà Hoa Hạ là cái phi thường lớn thị trường, gần với Bắc Mỹ. Đáng tiếc, Marvel hệ liệt trong thế giới không có Hoa Hạ anh hùng. Nếu không lời nói, chỉ cần đánh ra đến, khẳng định là đại hỏa nghe đến đó. Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một tia không khỏi nụ cười. Đây chính là hắn chuyến này mục đích, chỗ ý nghĩ này rất không tệ. Vừa vặn ta tại Hoa Hạ làng giải trí có vài bằng hữu. Nếu là Legolas ngươi có hứng thú theo Hoa Hạ ngôi sao hợp tác lời nói, ta có thể giới thiệu Trần Tiểu Kiều, Mộng Giao các loại nữ ngôi sao cho ngươi biết. Dương Vân Phàm cười cười nói, quá tuyệt, ta biết cái này hai vị tiểu thư, các nàng đều là Hoa Hạ được hoan nghênh nhất nữ minh tinh, không nghĩ tới Dương thầy thuốc ngươi vậy mà cũng nhận biết nàng nhóm. Legolas khóe miệng lộ ra một tia nam nhân đều hiểu loại kia mập mờ nụ cười. Hắn tình cảm mình sinh hoạt cũng là rối tinh rối mù, bởi vì quá đẹp trai, sự nghiệp cũng thành công, bạn gái cơ hồ xưa nay không thiếu, liền thế giới siêu mẫu, toàn cầu đẹp nhất nữ nhân bình chọn trước thập đại mỹ nữ, cũng buộc không được tâm hắn. Legolas, điện ảnh sự tình chờ một lát lại nói. Tỷ tỷ ngươi Samantha tai điếc mới là việc cấp bách. Trò chuyện một hồi, Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên lo lắng Samantha. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1321 chú ngữ lý thuyết y học nhìn lấy tỷ tỷ mình có chút u oán biểu lộ. Legolas biết tỷ tỷ nàng tâm lý khó chịu, hắn bận biểu nói xin lỗi. Samantha, thật sự là không có ý tứ chiếm dụng ngươi xem bệnh thời gian. Bất quá ngươi yên tâm đi, Dương thầy thuốc nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Hắn là một cái truyền kỳ, chờ ngươi đối với hắn có một chút điểm giải, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắn cũng là toàn thế giới bệnh ma khắc tinh. Samantha chỉ thấy Legolas miệng đang động, chỉ là thanh âm cơ hồ nghe không được. Trên mặt nàng lộ ra một tia mờ mịt. Nữ sĩ, đem ngươi tay cho ta. Dương Vân Phàm thấy thế, liền ra hiệu Samantha đưa tay ra, hắn muốn cho Samantha tay cầm mạch. Samantha chưa từng gặp qua trung y, không biết bắt mạch sự tình. Lúc này nàng dựa theo Dương Vân Phàm ra hiệu, đưa tay ra. Cảm nhận được Dương Vân Phàm nắm lấy tay nàng, cái kia thon dài mà trắng nõn ngón tay điểm tại nàng mạch đập phía trên. Trong nội tâm nàng hơi hơi có một ít gì dạng. Nàng liếc một chút Dương Vân Phàm ngón tay. Tay hắn có nghệ thuật da ưu nhã, vừa có thật kiền da trầm mùn, thật là khiến người ta mê luyến. Mặt khác, hắn nhắm mắt lại lúc lớn lên mà nồng đậm lông mi run lên một cái, hơi thở ở giữa lộ ra một cỗ nam nhân khí tức, không giống phía tây nam nhân lau nồng đậm cổ long nước đến che chắn chính mình thể vị. Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì thể vị, trên người hắn có một cỗ hết sức tốt ngửi, cùng loại ánh sáng mặt trời một dạng vị đạo. Loại này ánh sáng mặt trời vị đạo, trương này ôn nhu xuất khí khuôn mặt, đây đối với ở góa đã lâu 30 như sói 40 như hổ Samantha tới nói quả thực là mê hoặc chí mạng. Nàng cảm giác mình tim đập nhanh hơn không ít, gương mặt cũng có một chút hơi hơi ửng hồng. Mạch đập làm sao bỗng nhiên tăng tốc? Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn Samantha liếc một chút. Không thể không nói, thân là Legolas dạng này đại soái ca tỷ tỷ, Samantha lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái đại mỹ nữ. Nàng bây giờ đã hơn 40 tuổi, bảo dưỡng coi như phong vận vẫn còn. Bất quá Dương Vân Phàm bên người không biết có bao nhiêu mỹ nữ, mà hắn đối với người nước ngoài nữ nhân mỹ mạo luôn luôn thẩm mỹ vô năng. Cho nên lúc này hắn không có cái gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là có chút kỳ quái. Samantha mạch đập biến hóa. Samantha cũng biết mình ý nghĩ có một ít quái gì, chờ một lúc nàng liền bình tĩnh trở lại. Mà lúc này Dương Vân Phàm bắt mạch cũng kết thúc. Samantha, có thể để ta nhìn ngươi đầu lưới sao? Dương Vân Phàm đem hàng chữ này viết trên điện thoại di động, sau đó chính mình lè lưới làm mẫu một chút. Lè lưới, động tác này tại người nước ngoài văn hóa bên trong, theo câu dẫn không hề khác gì nhau trong phim ảnh. Chỉ cần nữ nhân vũ mị lè lưới, chuyển cái vòng như vậy một giây sau màn ảnh, hơn phân nửa là trên giường kích tình hí. Samantha không biết nhìn lưới loại sự tình này, gặp Dương Vân Phàm động tác, không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ đây là Đông Phương bắt chuyện phương thức sao? Cái này Dương thầy thuốc, Đối với mình có ý tứ không thể nào Samantha chưa phát giác nhịp tim đập có chút tăng tốc. Bất quá, ngay trước nhiều người như vậy, càng là đệ đệ mình còn ở đây, hắn thì phát ra loại này tín hiệu, luôn luôn hàm xúc người Đông Phương. Vậy mà cũng hội lớn mật như thế sao? Samantha không khỏi trần chờ nửa ngày. Chỉ là nàng gặp Legolas còn có phép đi năng, cho dù là tiếp theo Dương Vân Phàm cùng đi vị kia Mizama hạ tiểu thư, cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Nàng không khỏi ảo não bắt đầu, chính mình tựa hồ lại muốn sai cái gì. Đối phương căn bản không có ý tứ này. Ai xem ra chính mình thật sự là độc thân quá lâu, đến mức nhìn thấy một chút xíu tín hiệu liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng tâm thoảng qua có một ít thất vọng, sau đó công thức hóa lè lưới. Dương Vân Phàm nhìn một chút, trong lòng liền nắm chắc. Hắn gật gật đầu đối Samantha làm một thủ thế, nói tốt, có thể. Samantha lưới trắng mà mỏng, mạch đập mạnh mà số. Điều này đại biểu trong cơ thể nàng ẩm ướt lạnh, có thể là trước đó sinh bệnh nguyên nhân. Dương thầy thuốc, Samantha tình huống nghiêm trọng không? Tuy nhiên Legolas 10 phần tín nhiệm Dương Vân Phàm y thuật, có điều dù sao cũng là quan hệ đến chính mình thân tỷ tỷ thân thể, trong lòng vẫn là hết sức quan tâm. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút nói, từ nàng mạch đập cùng lưới đến xem, nàng một tuần trước đến lại bị cảm, đồng thời thính lực liền bắt đầu dần dần hạ xuống, trong lúc đó nảy sinh liền tai chứng ù tai, nghẹt mũi, chảy nước mắt. Đương nhiên nàng tiếng ho khan cần phải rất nặng. Legolas đem những lời này dùng di động đánh ra đến cho Samantha nhìn một chút. Samantha gật gật đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, bội phục nói, Dương thầy thuốc, đây hết thảy ngài phảng phất tận mắt nhìn thấy. Không sai, chính như ngài suy đoán như thế, ta triệu chứng cũng là như thế. Cái kia nên như thế nào trị liệu đâu? Legolas lúc này cũng không cảm thấy Dương Vân Phàm ở cái này bệnh phía trên biểu hiện ra ngoài y thuật có cỡ nào cao minh. Cảm mạo, nóng sốt, chảy nước mũi, ho khan, đây đều là sinh bệnh bình thường triệu chứng, bình thường người đều biết. Dương Vân Phàm cũng minh bạch điểm này, cũng không có giải thích cái gì. Lúc này hắn mỉm cười nói, bình thường đột phát tính tai điếc tình huống tại chúng ta trung y phân loại bên trong đại khái có thể chia làm hai loại tình huống: một, can đảm phong hỏa nóng ướt chứng bệnh; hai, lá nách dạ dày đàm chọc điện trở chi tượng. Legolas cùng phép đi năng muốn một hồi lâu mới hiểu được hai câu này ý tứ. Đại khái là lá gan, lá nách, dạ dày sinh bệnh, hội đến đột phát tính tai điếc. Cái này nghe thật sự là nói mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng. Bất quá, bọn họ biết, Dương Vân Phàm dạng này thần y, sẽ không ở loại chuyện nhỏ này phía trên cùng bọn hắn nói láo. Có lẽ, đây chính là Đông Phương y thuật chỗ đặc biệt. Bất quá, đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, nhưng mà, tỷ tỷ ngươi cũng không phải là hai loại tình huống. Cái gì đó là cái gì gây nên? Legolas trên mặt nhất thời toát ra nghi hoặc thần sắc. Dương Vân Phàm tiếp tục giải thích nói, tỷ tỷ ngươi có sinh bệnh bệnh án, tai điếc nghẹt mũi, tiếng ho khan nặng các loại triệu chứng. Đây là phổi khí mất tại tuyên phát hình dạng. Tai người, tông mạch chỗ phụ, mạch hư mà phong tà thừa chi, phong nhập bên tai chi mạch, làm trải qua khí du côn mà không nói. Phế kinh phong nóng, đàm nước bọt bế út chứng nhận. Phổi chi lạc hội bên tai bên trong, khí không thông qua đời khiến tai điếc. Cái gì Dương thầy thuốc? Ngài nói là cái gì? Ngài có thể dùng tiêu chuẩn tiếng Anh giải thích một chút sao? Legolas cùng phép đi năng nghe Dương Vân Phàm nhắc tới lời nói, tựa như là thần bí chú ngữ một dạng, đều là nháy mắt mấy cái, một mặt mở mịt. Dương Vân Phàm cũng biết những lời này, cho dù là phiên dịch tới cũng 10 phần không lưu loát, đành phải giải thích nói, phía trên câu nói kia ý là tai điếc nguyên nhân bệnh tuy nhiên không giống nhau, mà bệnh người tình huống thân thể cũng có thể không giống nhau, nhưng là chỉ cần là có phổi triệu chứng bệnh nhân đều có thể từ phổi trị liệu tay. Tỷ tỷ ngươi tai điếc, là phổi triệu chứng gây nên, liền có thể từ hướng này lấy tay. Ngô, thì ra là thế. Bất quá, phen này lý thuyết y học suy luận, nghe thật sự là mười phần tối nghĩa. Legolas cùng phép đi năng liếc nhau đều cảm thấy hoa hạ y thuật thật sự là hết sức phức tạp. Trừ học tập y thuật bên ngoài, lại còn muốn ngâm tụng cách này một loại thần chú khẩu quyết. Trách không được hoa hạ trung y đều như thế thư thớt. Mà giống Dương Vân Phàm dạng này tiểu hữu sở thành thầy thuốc tất nhiên là kinh lịch như ma dược huấn luyện. Hắn có thể đạt cho tới bây giờ y học mức độ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, có nỗ lực mới có hồi báo tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1322 quỳ bái. Tuy nhiên lý thuyết y học suy luận nghe hết sức phức tạp tối nghĩa. Thế nhưng là Legolas cùng phép đi năng đều cảm thấy cái này trật tự mười phân rõ ràng. Có rất ít thầy thuốc có thể đem bệnh người tình huống thân thể gây nên sinh bệnh nguyên nhân giải thích như thế rõ ràng. Dương Vân Phàm có thể làm cho hai người bọn họ người bình thường minh bạch Samanda tai điếc nguyên nhân. Như vậy, hắn tự nhiên đối trị liệu thủ đoạn hết sức quen thuộc. Sau đó, Legolas liền trực tiếp nói, Dương thầy thuốc, chúng ta đều tin tưởng ngài y thuật. Xin giúp Samanda trị liệu đi, ngài cần gì chữa bệnh thiết bị sao? Ta theo một nhà tư nhân bệnh viện quan hệ không tệ. Có thể mượn nhờ một chút bọn họ trị liệu trung tâm. Chỉ cần ngài làm cho Samanda khôi phục khỏe mạnh, đây hết thảy đều không có vấn đề. Không, không cần phiền toái như vậy. Dương Vân Phàm mỉm cười khoát khoát tay, nói, Samanda bệnh tình cần dược liệu bên cạnh ta thì có. Ta chỉ cần một cái phòng trống, đem những dược liệu này, pha chế một chút, là được rồi. Ồ, Legolas cái kia hồ nước lam trong ánh mắt, sinh ra một tia không khỏi hứng thú. Hắn liếm liếm bờ môi, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương thầy thuốc, mạo muội hỏi một chút, ngày pha chế dược tài thời điểm, ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Ta đối với Đông Phương Trung Y phi thường tò mò. Ta lúc đầu đang chuẩn bị một bộ Đông Phương điện ảnh, ngày nảy sinh để cho ta có một chút ý nghĩ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười. Tại Legolas chờ mong dưới con mắt, hắn khẽ gật đầu nói, có thể. Bất quá, ngươi cần giữ bí mật. Tại Hoa Hạ, cái này thuộc về sư môn tuyệt kỹ, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, gặp phải môn phái truy sát. Ngươi nếu là nhìn qua Hoa Hạ điện ảnh, cần phải minh bạch điểm này. Ta minh bạch. Ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Legolas liên tục không ngừng gật đầu nói. Hắn ý thức được, chính mình có lẽ đem sẽ thấy không tầm thường đồ, vật. Nghe được hai người đối thoại, một bên Nạp Lan Huân ánh mắt lấp lóe một chút, có chút hồ nghi. Trong lòng không khỏi có một ít kỳ quái. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm gia hỏa này chuẩn bị đem sư môn bí kỹ tiết lộ cho cái này người nước ngoài, hắn có phải hay không ngốc không được? Ta phải khuyên hắn một chút. Nạp Lan Huân đang muốn nói cái gì, đã thấy Dương Vân Phàm đối với mình nháy mắt mấy cái. Sau đó lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Nạp Lan Huân nhất thời trong lòng an định lại, không khỏi nghĩ đến. Xem ra Dương Vân Phàm cái này gian trá gia hỏa khẳng định lại có ý định rủ quái gì. Thật sự là giảo hoạt gia hỏa. Đám kia người nước ngoài đều muốn bị hắn thuần thật thiện lương bề ngoài cho lừa gạt. Dương thầy thuốc, gian phòng này có thể chứ? Chờ một lúc, Legolas đem Dương Vân Phàm mang về đến trong nhà một gian khoảng không phòng. Nơi này vốn là phòng chứa đồ. Có điều đoạn thời gian trước, Samanda đem đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, chống đi gian phòng này. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói đương nhiên có thể. Sau đó, Dương Vân Phàm đưa lưng về phía Legolas, nhẹ hít một hơi, tùy ý vung động một cái ngón tay. Rất nhanh, một đạo huyền ảo phù văn tại trước người hắn bị tụ lại, ẩm chứa không khỏi linh lực lưu chuyển, lóe ra chói mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Tỳ trần phù Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, đạo phù này văn trong nháy mắt bị ép tới trên mặt đất. Sau đó, phù văn ba một cái vỡ vụn, từ Dương Vân Phàm dưới chân, một cỗ mát lạnh chi ý hình thành mảng nhện đồng dạng đường vân phúc bắn ra. Cùng lúc đó, bị phù văn sóng linh lực cùng tới chỗ, chỗ có bụi trần đều xoát một chút, vì không còn một mống u vinh quy quy mơ. Trong phòng không khí làm sao bỗng nhiên tươi mát rất nhiều. Ngay trong nháy mắt này, Legolas cảm giác được trong phòng có một cỗ đập vào mặt gió nhẹ, đem trong phòng bụi tiêu diệt không còn một mảnh, ngay cả không khí vị đạo đều tươi mát không ít. Đang hắn sững sờ thời điểm, Dương Vân Phàm thanh âm truyền đến hắn bên tai, xin đóng cửa lại, Legolas. Tốt, Dương thầy thuốc. Legolas không có có mơ tưởng thì đóng cửa lại. Mà khi hắn lấy lại tinh thần, liền nhìn không được mở to hai mắt che miệng. Tại cái kia hồ nước lam trong ánh mắt, hình chiếu lấy một bộ mỹ lệ thần kỳ bức tranh. Chỉ gặp Dương Vân Phàm trước người lóe ra điểm điểm tinh quang. Theo ngón tay hắn chuyển động, những thứ này tinh quang hội tụ thành dây lụa, phù văn, ảo nghĩa các loại thần kỳ nguyên tố, khiến người ta không kịp nhìn. Sau đó, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vỗ chính mình góc áo. Sau một khắc, một cái phong cách cổ xưa đỉnh nhỏ đồng thau từ hư giữa không trung chậm rãi hiện hiện, sau đó lóe ra huyền ảo ánh sáng, linh lợi trên không trung lơ lửng. Há, ta thượng đế. Legolas nhìn qua giữa không trung chậm rãi xoay tròn dược đỉnh, ánh mắt tỏa sáng. Một màn này quá thần kỳ, đây không phải đang đóng phim, cái này là chân thật. Hắn thề, chính mình không có uống say. Dương thầy thuốc, ngài là Đông Phương ma pháp sư sao? Legolas thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tựa như là thành kính giáo đồ gặp được thượng đế hiển linh. Dương Vân Phàm không có phủ nhận điểm này, hắn khẽ gật đầu nói, có thể nói như vậy. Tại Đông Phương, ta loại người này được xưng là tu chân giả. Tu chân, học đạo tu hành, cầu được chân ngã, khứ ngụy tồn chân. So với ma pháp sư, chúng ta tu chân giả càng hiểu được nói, bởi vì chúng ta truy cầu là vĩnh sinh bất tử ảo nghĩa. Nói, vũ trụ vạn vật chi cơ, dù cho vũ trụ sụp đổ, tại nói định nghĩa bên trong cũng bất quá là một cách lượng kiếp, cũng không phải là điểm cuối. Mà ta y thuật chính là dựa vào ta là tu chân giả thân phận. Chính bởi vì ta là tu chân giả, ta nhìn vấn đề ánh mắt so với người bình thường cao hơn lên rất nhiều tầng thứ. Legolas đương nhiên nghe không hiểu những thứ này cổ lão Đông Phương tu chân triết học. Hắn chỉ là cảm giác mình thân thể đều đang run rẩy. Hắn quá kích động đập vài chục năm ma huyễn điện ảnh. Ai biết, hắn một ngày kia thật gặp được trong hiện thực tu chân giả Dương Vân Phàm không có quá nhiều giải thích. Hắn muốn làm bất quá là để Legolas tin tưởng điểm này. Ánh mắt chậm rãi tại Legolas trên thân đảo qua, Dương Vân Phàm nhẹ hít một hơi, xoay người lại. Ba hắn vươn tay ra, linh khí nhất chuyển, một đóa tử sắc hỏa diễm tại trên ngón tay của hắn trống rỗng xuất hiện. Chợt, hắn cong ngón búng ra, ngọn lửa này liền bay vào đến trong dược đỉnh, phát ra đôm đốt một chút giòn vang. Rất nhanh, đen nhánh trong dược đỉnh liền lói lên hơi hơi hỏa quang. Đôi mắt khẽ hít một cái, Dương Vân Phàm đem chuẩn bị kỹ càng thảo dược từng cái ném nhập trong dược đỉnh. Cây kinh giới, thông khí, thương cách tay, mộc lan, bạch chỉ, xuyên không, dế sắn, xích thược, tế tân, cam thảo, cái này tầm 10 trồng thảo dược. Theo thứ tự tiến vào lô thuốc bên trong trong đỉnh, bị ngọn lửa hơi hơi thiêu nướng. Chỉ là hơi làm nóng một hồi, Dương Vân Phàm đã nghe đến một tia mùi thuốc. Hắn lại một lần nữa đang lăng không hư vẽ phù văn. Dần dần, bốn phương tám hướng phun trào bầu không khí, mang đến các loại hơi nước, một chút xíu ngưng kết thành một cái nắm đấm lớn thủy cầu. Tại trước người hắn bỗng dưng lơ lửng. Qua Dương Vân Phàm bàn tay hơi hơi đẩy, cái này vô căn chi thủy liền bay vào đến dược tài chỗ bên trong trong đỉnh, cuồn cuộn nhấp nhô. Hai tay của hắn đẩy, linh khí rót nhập trong dược đỉnh, soạt một chút, hỏa diễm liền bỗng nhiên luồn lên. Cái kia lửa xanh lam sấm chiếu rọi tại hắn tuấn lãng trên khuôn mặt, chiếu sáng hắn như là thiên thần đồng dạng, thần bí mà vĩ đại. Một màn này để một bên Legolas thấy kém chút quỳ xuống đến quỳ bái. Đây chính là trung y sao không? Hắn là thần. Hắn là thượng đế tối cường thần y. Hỗn đô thị 66 chương 1323 ma huyễn luyện dược. Đối với người luyện chế tới nói, là một kiện mười phần buồn tẻ sự tỉnh. Muốn nắm giữ hỏa diễm nhiệt độ, dược tài phối trộn cùng tại mỗi cái thời gian đoạn không sai chút nào khống chế. Chỉ có dạng này, tại một tia không kém trường khống lực phía dưới, mới có thể luyện chế ra dược hiệu hoàn mỹ dược tề hoặc là đan dược đến mà đối với người đứng xem tới nói. Cái này không khác là một trận đặc sắc thần kỳ diễn dịch. Cái kia lồng lấy hỏa diễm, biến hóa thất thường phù văn hình dáng, cùng linh khí tùy ý, hào quang lưu ly tràng cảnh, đều đủ để làm đến bọn hắn mở to hai mắt. Thật tốt thưởng thức giờ khắc này. Legolas trong lòng lật lên sóng to gió lớn, hắn chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai trung y vậy mà thật sự là thần kỳ như thế một loại người, bọn họ thật là thầy thuốc. Tại Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử bên trong, có không thể xóa nhòa công lao. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau ý thức được trung y không chỉ có chỉ là thầy thuốc. Bọn họ có lẽ càng thêm truyền kỳ. Lúc này, Legolas chỉ cảm thấy mình đầu tỉnh tỉnh. Tóm lại bị Dương Vân Phàm thủ đoạn hoàn toàn hù đến ngô. Xem ra không sai biệt lắm. Nhìn lấy trong dược đỉnh hỏa diễm lưu truyền, dần dần một chút dược tài độc hữu vị đạo chậm rãi phát ra. Ngay từ đầu, mấy cái loại dược liệu đều riêng phần mình ẩm chứa khác biệt vị đạo, mà dần dần những mùi này liền hướng tới dung hợp, hình thành một loại đặc biệt mùi thơm ngát. Tình thế từ diễm trở về, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, cái kia trong dược đỉnh tình thế tử diễm liền nhảy động một cái, sau đó chậm rãi phiêu đãng đi ra, rơi xuống đầu ngón tay hắn, sau đó chậm rãi dập tắt, dung nhập vào Dương Vân Phàm trong thân thể. Suy suy hỏa diễm tuy nhiên thối lui, có thể trong dược đỉnh nhiệt độ như cũ cực cao, lúc này chậm rãi lạnh đi, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng vang, có lẽ là lạnh co lại quá trình gây nên. Cùng lúc đó, bên trong trong đỉnh dược tề tản mát ra một cỗ vũ khí, ẩm chứa dược tài độc hữu linh khí, phiêu tán đến trong cả căn phòng. Khai đỉnh Dương Vân Phàm nghe cái mùi này, ý thức được dược tề đã luyện chế hoàn thành. Hắn phất phất tay, nhất thời nắp được đỉnh bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, giống như là cổ đại quý tộc uống rượu dùng chân núi tước đồng dạng, bên trong đỉnh chậm rãi bay ra ngoài. Bên trong đen xì trung dược, vừa đi vừa về lắc lư tản ra một chút đắng chát vị đạo. Legolas, tìm cho ta cái chén. Dương Vân Phàm cũng không quay đầu lại đối sau lưng nói. Há, tốt, tốt, ta lập tức đi lấy. Legolas cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhanh chóng chạy vào phòng bếp cầm một cái cũng đủ lớn ý nút cái chén. Hắn về đến phòng, vừa muốn nói gì, đã thấy Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay hắn ý nốt cái chén thì nhận một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt tuột tay bay qua. Dương Vân Phàm vươn tay, cái này cái chén vừa lúc rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhìn thấy Legolas thần tình kích động, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đây là dẫn lực thuật, chúng ta tu chân giả cơ sở nhất một loại thuật pháp, có thể khống chế dẫn lực tại khoảng cách gần để một số vật tùy ý di động. Đương nhiên, tu luyện tới cao thâm thời điểm, có thể khống chế thân thể của mình chung quanh dẫn lực, từ đó để tự thân nắm giữ phi hành năng lực. Tu chân giả nhìn so Tây phương ma pháp sư tựa hồ cường đại hơn nhiều. Legolas trong mắt lóe ra quang mang. Hắn biết mình rất lớn tuổi, sắp tiếp cận 40 tuổi. Chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội thành vì cái gì tu chân giả. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn đối với những thứ này thần bí học đồ, vật, không có hứng thú. Cái này tựa như là một thế giới khác, nghe thì mười phần có ý tứ. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm đem dược tệ đổ vào y nút trong chén, đưa cho Legolas nói. cái này chính là chị gái ngươi cần dược tề. Uống hết về sau cần phải liền sẽ khôi phục bình thường. Dương thầy thuốc, xin hỏi cái này dược tề bên trong ngài tăng thêm cái gì tài liệu quý hiếm sao? Legolas như nhặt được chí bảo cầm một chén này dược tề, nhìn xem sắc thái đen xì, tuyệt không xinh đẹp, không có vừa rồi loại kia tỏa ra ánh sáng lung linh linh quang. Hắn nghe mùi vị cũng là loại kia rất kỳ quái thảo dược vị đạo, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Dương Vân Phàm biết Legolas ý tứ, hắn nghe lời này về sau lại chỉ là cười cười nói, để ngươi thất vọng. Tuy nhiên ta luyện chế thủ đoạn nhìn rất lợi hại thần kỳ, nhưng là những thuốc này đều là rất lợi hại phổ thông thảo dược. Cái này một bộ dược tề tại chúng ta Hoa Hạ sẽ không vượt qua 50 khối tiền. Đổi thành bảng Anh lời nói, đại khái 5 bảng Anh khoảng chừng đi, chỉ cần 5 bảng Anh. Legolas há to mồm, có chút không dám tin, hắn lắc lắc đầu, sờ lấy chính mình giữa lông mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Thần kỳ như vậy thủ đoạn, như ma pháp một dạng dược tề, đã vậy còn quá tiện nghi, mà càng làm cho hắn không nghĩ ra là rõ ràng trung y thần kỳ như thế, vì cái gì người Hoa thiên vị Tây y mà vứt bỏ quốc gia mình vĩ đại như vậy một môn y học ngô. Đúng, vừa rồi Dương thầy thuốc nói qua, này môn y học 10 phần khó mà học tập. Bất quá, Legolas vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái. Nếu như là hắn lúc tuổi còn trẻ thấy cảnh này, coi như quỳ cầu Dương Vân Phàm, cũng phải hắn đem này môn thần kỳ bản sự truyền cho mình. Vì thế, hắn có thể giao ra bản thân hết thảy. Ngay tại Legolas suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bên tai truyền đến Dương Vân Phàm thanh âm nói, Legolas, đem thuốc cầm xuống qua, cho tỷ tỷ ngươi uống hết đi. Tuân mệnh tiên sinh. Legolas 10 phần cung kính đối Dương Vân Phàm khom người, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trải qua vừa rồi một màn kia, Dương Vân Phàm trong lòng hắn cơ hồ có thể theo giáo đình đại chủ giáo cùng đưa ra sánh ngang. Đó là thượng đế ở nhân gian hành tẩu người, phàm nhân không nên đối với hắn có chỗ khinh nhờn. Hắn vốn là muốn tại mới trong phim ảnh một cách trung y nhân vật, nhưng bây giờ hắn cảm thấy một cách bình thường nhân vật thật sự là không cách nào đại biểu chính mình đối trung y kính ý. Hắn quyết định mới điện ảnh hắn muốn đập một bộ cùng loại kỳ dị bác sĩ dạng này chủ nghĩa anh hùng điện ảnh, mà hắn điện ảnh nhân vật chính đồng dạng cũng là một cái thầy thuốc. Bất quá kỳ dị bác sĩ là một cái ngoại khoa thầy thuốc, mà hắn nhân vật chính thì là một cách trung y liền nhân vật chính thiết lập. Hắn đều nghĩ kỹ, một cách tòng thần bí quốc độ mà đến cổ lão truyền thừa người, hắn trà trộn tại New York bình thường nhất vùng ngoại thành bệnh viện, ngay trước một cách bác sĩ nội khoa. Hắn tướng mạo xuất khí, cơ trí thông minh, hài hước thú vị, bên người xưa nay không thiếu mỹ nữ. Không sai mà cho dù hắn thân mật nhất người cũng không biết hắn đến sống bao nhiêu tuổi, mà trong phim ảnh bên trong một cái giới thiệu tràng cảnh là làm cô luôn bớt ngồi thánh Maria Hào phát hiện tân đại lục lúc, nhân vật chính cũng là cô luôn bớt thuyền cách trước thầy thuốc. Hắn luôn luôn cho những thuyền viên kia nhóm uống vào đen xì dược tề, phòng ngừa bọn họ sinh bệnh chết ở trên biển. Cái này thiết lập rất lợi hại ma huyễn, có thể tuyệt đối Hollywood. Nhất định sẽ đại hỏa tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1324 thần dược vừa đi, vừa nghĩ chính mình mới điện ảnh thiết lập. Chờ Legolas đi xuống lầu dưới, thiết lập đã hoàn thành, trong đầu của hắn có một cái hoàn chỉnh cấu tứ. Thật sự là quá tuyệt, muốn hoàn chỉnh cái thiết lập về sau, Legolas nhìn không được hoan hô lên. Hắn biết, chính mình cái này điện ảnh nhất định sẽ đại hỏa. Dương Vân Phàm cho hắn cái này linh cảm, không nên nói là linh cảm, mà chính là Dương Vân Phàm cũng là hắn trong phim ảnh cái kia nhân vật chính. Hắn chỉ cần hơi thêm một số ma huyễn bối cảnh thì đầy đủ hắn quay chụp cái này một bộ điện ảnh, mà lại có lẽ sẽ so ma ven những cái kia chém giết búp co điện ảnh càng hỏa, bởi vì hắn bộ phim này nhìn càng tiếp địa khí. Legolas, ngươi làm sao phép đi? Năng hiếu kỳ nhìn lấy Legolas, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đều sắp không nhìn nổi hừ lên ca tới. Hắn rất ít gặp đến Legolas hưng phấn như vậy, thời điểm hắn cho tới nay cho người khác hình tượng là có chút u buồn. Legolas nhớ tới vừa rồi trong phòng Dương Vân Phàm một màn kia thần kỳ biểu hiện, hắn sợ mình nói lộ ra miệng để Dương Vân Phàm không cao hứng. Lúc này cho dù là đối mặt biểu để hỏi thăm, hắn cũng thủ khẩu như bình, lắc đầu nói không có gì, phí địch, không nên hỏi nhiều. Sau khi nói xong, Legolas đem một chén dược tề đặt ở Samantha trước người, nói Samantha, đem một chén này thần kỳ đông phương ma dược uống hết, tin tưởng ta, ngươi lập tức liền sẽ tốt. Samantha nghe không được thanh âm, có điều nàng đại khái nhìn thấy Legolas hình miệng, ra hiệu nàng uống hết. Tốt à, nhưng mà chỉ là nếm một ngụm, Samantha liền không nhịn được dừng lại. Nàng trao mày nói, thuốc này thật sự là quá khó uống, ta uống một ngụm liền muốn nôn. Nghe nói như thế, Legolas nhất thời cảm thấy mình tỉ tỉ thật sự là phung phí của trời a. Hắn bắt đầu dùng di động phách lý ba lạp nhanh chóng đánh chữ nói, Samantha, ngươi nhất định phải uống hết, ngươi căn bản không hiểu thuốc này là cỡ nào chân quý, có lẽ ngươi đời này rốt cuộc uống không đến chân quý như vậy thuốc. Nếu không phải ngươi là tỷ tỷ ta, ta thực biết cùng ngươi đoạt Legolas là đệ đệ của nàng. Samantha rất lợi hại giải chính mình cái này đệ đệ tính cách. Hắn không phải loại kia hội tùy tiện nói đùa người. Tại một số phương diện, hắn một mực là cái mười phần nghiêm túc người tốt a. Ta uống hết, gặp Legolas đều gấp. Samantha gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem cái này dược tề nhân lúc còn nóng một hơi uống hết. Chờ một lúc, nàng cũng cảm giác lỗ tai ong ong ong bắt đầu vang lên, có một ít nở khó chịu, tình huống tựa hồ nghiêm nặng. U vinh quy quy mơ, đang lúc nàng muốn gấp thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình nghẹt mũi triệu chứng giảm bớt không ít, loại kia ông tác hưởng cảm giác cũng dần dần thối lui. Đến sau cùng, nàng cảm giác được ba một chút trong lỗ tai tựa hồ có đồ vật gì bị đả thông. Samantha, ngươi cảm giác thế nào? Phép đi năng cùng Legolas tại Samantha uống xong dược tề về sau thì nhìn chằm chằm vào nàng. Phép đi năng là lo lắng Samantha uống cái này đen xì dược tề nảy sinh không tốt phản ứng. Bởi vì Samantha thân thể một mực không được tốt, thậm chí có một ít bệnh tim. Nếu như uống cái này chén kỳ quái dược tề, dẫn phát cái gì mau bệnh lời nói, phép đi năng tuyệt không sẽ kỳ quái. Về phần Legolas, hắn ngược lại là không có phương diện này lo lắng. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Samantha uống cái này dược tề về sau hội sinh ra cái gì thần kỳ biến hóa. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Dương Vân Phàm là như thế nào luyện chế ra cái này thần kỳ dược tề. Ta cảm giác rất tốt, Samantha gật gật đầu hồi đáp. Nhưng mà nàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, đã thấy hai người mở to hai mắt đều nhìn nàng. Nàng không biết hai người vì cái gì như thế nhìn mình chằm chằm, kỳ quái nói, các ngươi làm sao vì cái gì nhìn ta như vậy? Chờ lời nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới cái gì. Thượng đế a, ta nghe được thanh âm, ta nghe được. Samantha nhìn không được kích động hét sầm lên. Nghe không được thanh âm, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ngay từ đầu thời điểm, nàng mười phần khủng hoảng. Mà kinh lịch một tuần lễ về sau, loại khủng hoảng này dần dần trở nên chết lặng cùng sợ hãi. Nàng lo lắng cả đời mình đều nghe không được thanh âm. Riêng là thầy thuốc tuyên bố bởi vì nàng trái tim nguyên nhân, nàng rất khó tiếp nhận trị liệu. Để cho nàng về nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đây cơ hồ tương đương từ bỏ vì nàng trị liệu. Mà nàng cũng làm thời gian thật dài nghe không được thanh âm chuẩn bị. Thậm chí chuẩn bị qua một đoạn thời gian qua nước Mỹ bệnh viện thử một chút. Nhưng mà ai biết, chỉ là một bộ thuốc một chén đen gì. Theo độc dược một vật, chỉ là uống hết không đến 10 phút đồng hồ. Nàng vậy mà thật nghe được thanh âm, cái này nhất định là thượng đế ban ơn thần dược Samanda nắm lấy vừa rồi nàng uống thuốc cái kia y nốt cái chén. Vẹn vẹn nắm ở trong tay. Nàng chuẩn bị đem cái chén này cất giấu. Mỗi ngày cầu nguyện lúc này. Dương Vân Phàm vừa lúc từ trên lầu đi xuống. Thấy cảnh này về sau. Hắn mỉm cười. Hướng mọi người nói. Xem ra. Ta dược hiệu quả cũng không tệ lắm. Vị nữ sĩ này đã khôi phục thính giác. Cảm ơn ngươi. Thầy thuốc ngươi để cho ta lại một lần nữa nghe được thanh âm. Loại cảm giác này thật là mỹ diệu. Samanda biết là trước mắt cái này xuất khí đông phương thầy thuốc trưởng cứu mình. Nàng đối Dương Vân Phàm tràn ngập cảm kích. Nàng suy nghĩ một chút nói. Dương thầy thuốc. Ta vô cùng muốn đưa tin ngài an tình. Chỉ là. Ta không biết ngươi thiếu khuyết cái gì đúng. Ta là một cái phục trang thiết kế sư. Năm nay mi lăng tuần lễ thời trang phía trên. Ta thi triển một số thiết kế lý niệm. Coi như nhận khen ngợi. Người nước ngoài biểu đạt cảm ơn phương thức thật sự là trực tiếp tuyệt không hàm xúc. Bất quá, đã đối phương nghĩ như vậy muốn báo đáp chính mình, Dương Vân Phàm cũng liền vui vẻ nhận. Hắn gật gật đầu cười nói. Ta là một cái không có cái gì nghệ thuật tế bào người. Bất quá. Ta rất bội phục những cái kia làm thiết kế người. Vừa vặn. Thây tử của ta tại em Lan thu mua một số công ty. Không biết bên trong có hay không phục trang công ty. Muốn là có thể. Ta có thể giới thiệu các ngươi trò chuyện chút. Samanda nghe xong lời này. Hết sức cao hứng nói. Ta rất tình nguyện cùng phu nhân của ngài trò chuyện chút phải biết. Ăn ở. Những thứ này cùng dân sinh cùng một nhịp thở ngành nghề. Đều là có thể kiếm nhiều tiền sau khi nói xong. Samanda lại nghĩ đến cái gì? Lo lắng nói. Dương thầy thuốc. Lỗ tai ta. Thật tốt sao có thể hay không lại một lần nữa nảy sinh tai điếc tình huống. Dương Vân Phàm nghe vậy. Nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta lưu lại cho ngươi một số dược tề. Ngươi lại uống một tuần lễ. Cần phải thì không có vấn đề nói. Dương Vân Phàm viết kế tiếp đơn thuốc, cây kinh giới, thông khí, thương cách tài, tân di, bạch chỉ, xuyên không, cát căn, đường đường thông, thạch xương bồ, xích thược các 10 giờ, tế tân, cam thảo đều 3 giờ. Sau đó, hắn từ trong túi xuất ra một số dược tài, theo thứ tự dán tốt nhãn hiệu, đưa cho Samanda nói. Những dược liệu này, ngươi dựa theo dược phương phối trộn đến pha chế, đun sôi liền có thể, mỗi ngày uống một chén. Đây đều là lưu thông máu khử ư thông khiếu dược tài, không có cái gì trở ngại. Coi như ngươi nấu mục, nhiều lắm thì tiêu chảy mà thôi. Cảm ơn. Dương thầy thuốc thật sự là rất cảm tạ Samanda đem Dương Vân Phàm cho từng cái cùng loại lá trà bọc nhỏ một dạng dược tài. Cẩn thận thu vào trong hộp. Đối Dương Vân Phàm cảm tạ vạn phần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 66 chương 1325 hiệu quả cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đi ra cửa. Sau lưng bọn họ, Đại Minh Tinh Legolas cùng tỷ tỷ của hắn một mực đưa tới cửa. Lưu luyến không rời theo bọn họ cáo từ. Mà phép đi năng thì là làm tài xế, tự mình đưa Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân về khách sạn. Một màn này bị Min Sắc phái tới người, một cách Militari Intelligence xe đặc công, nhìn tỉ mỉ. Chờ đến Dương Vân Phàm bọn người xe rời đi về sau. Vị này đặc công cũng thúc đẩy một mực đứng ở bên đường một cỗ xe con. Vừa lái xe, hắn một bên cho Min Sắc hồi báo nói. Tiên sinh, hoa hạ thần y Dương Vân Phàm tiến vào Legolas tỉ tỉ phòng. Trước sau một giờ, Legolas tỉ tỉ. Samanda tựa hồ khôi phục bình thường. Ta nhìn thấy bọn họ tại cửa ra vào nói chuyện phiếm tạm biệt. Ngươi chắc chắn chứ đầu bên kia điện thoại. Minh sắc mí mắt. Hơi hơi nhảy động một cái. Đây là hắn hưng phấn cùng khẩn trương thời điểm đặc thù động tác. Vâng. Tiên sinh. Ta mười phần xác định cái này Militazi Intelligence xe đặc công lẫm nhiên nói. Chờ một chút lát. Ta đem ảnh chụp phát đến ngài trên điện thoại di động vừa rồi. Cái này Militazi Intelligence xe đặc công thế nhưng là đập không ít ảnh chụp. Lúc này, hắn đem những hình này đều phát cho Minsak một cái điện thoại di động phía trên. Đinh Minsak điện thoại di động chấn động một cái. Hắn vội vàng mở ra xem. Bên trong rất nhiều ảnh chụp đều biểu hiện Samanda khôi phục khỏe mạnh. Tại một tuần trước, Quốc vương học viện bệnh viện chẩn đoán chính xác nàng đến đột phát tính tai điếc, mà lại mười phần khó mà trị liệu. Nhưng tại Dương Vân Phàm tiến vào Samanda trong nhà gần một giờ, Samanda thì khôi phục khỏe mạnh. Cái này khiến Minsak tim đập thình thịch. Hắn biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đau nửa đầu, không biết lúc nào sẽ thành làm một quả bom hẹn giờ, hủy đi hắn tiền đồ. Nếu là hắn tại một cách nào đó hội nghị trọng yếu phía trên đau đầu phát tác, như vậy hắn tiền đồ đem một mảnh mê mang. Công đảng nội bộ hắn thành viên cũng sẽ không lại tiếp tục ủng hộ hắn cái này mắc có ẩm tật người gây nhiệm. Còn nếu là hắn tại một cách nào đó trường hợp công khai phía trên bỗng nhiên bạo phát đau nửa đầu, để ký giả trắng trợn đưa tin lời nói như vậy, hắn tương lai đừng nói cái gì xa đại tiền đồ, chỉ sợ hiện tại đảm nhiệm chính phủ chức vị quan trọng đều muốn tại to lớn dư luận phía dưới bị ép từ chức. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng trị tốt chính mình mau bệnh. Nghĩ tới đây, hắn đối Militazi Intelligence xe đặc công nói: ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất không tệ, ta hội theo các ngươi lão đại bàn giao. Mặt khác, ta hy vọng ngươi đem hôm nay nhiệm vụ tư liệu toàn bộ tiêu hủy, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Làm trao đổi, ta hội hướng các ngươi lão đại phản ứng, đem để ngươi từ khu vực Trung Đông triệu hồi tới. Cách địa phương dù quái nào, không thích hợp các ngươi ưu tú như vậy quân nhân. Nghe được tin tức này, cái kia đặc công vô cùng vui sướng. Nói: cảm ơn ngươi tiên sinh, như ngươi mong muốn. Hôm nay chưa từng xảy ra cái gì, rất tốt. Ngươi là người thông minh, chúng ta về sau cũng không cần sẽ liên lạc lại. Sau khi nói xong, Minsak tắt điện thoại. Đồng thời, hắn đưa di động thẻ lấy ra, dùng cây kéo trực tiếp cắt thành hai nửa, ném vào trong thùng rác. Chờ làm xong đây hết thảy, tay hắn nâng cầm lên trầm ngâm hồi lâu. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên, cho ca ca hắn rót Minsak, cũng chính là đương nhiệm bộ trưởng bộ tài chính, công đảng thủ lĩnh, gọi điện thoại. Rót: liên quan tới theo người Hoa hợp tác, ta có một ít đề nghị. Đầu bên kia điện thoại rót lại là cao mày, kỳ quái nói: ta thân ái đệ đệ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chúng ta tại một tháng trước đó không phải đã trao đổi qua những vấn đề này sao? Hoa hạ những cái kia yêu cầu chúng ta chỉ có thể đáp ứng một nửa. Đây đối với chúng ta mà nói thì đầy đủ hướng dân chúng đàm phán hòa bình hội bàn giao. Mặt khác một số kế hoạch chúng ta còn muốn theo nước Mỹ người nói chuyện. Dù sao bọn họ mới là chúng ta một mực hợp tác đồng bọn. Johan Minsak liền vội vàng lắc đầu nói: không, rót, tình huống bây giờ không giống nhau. Ta hy vọng theo người Hoa có một ít càng thâm nhập hợp tác. Một nửa yêu cầu là không đủ, cái này sẽ có vẻ chúng ta không thế nào hữu hảo. Hữu hảo nghe vậy, rót cười lên ha ha. Quái gì nói? Ta thân ái đệ đệ, ta lần đầu tiên nghe được ngươi nói hữu hảo cái từ ngữ này. Chính trị là một môn thỏa hiệp trò chơi. Đây không phải ngươi thường thường treo ở bên miệng lời nói sao? Ngươi chừng nào thì theo người Hoa có hữu nghị tốt a? Rót: ta biết chuyện này sau cùng khẳng định không thể gạt được ngươi. Là như thế này. Trầm ngâm một hồi, Johan Minsak quyết định đem chính mình đau nửa đầu sự tình một năm một mười nói cho Rót. Nghe xong những lời này về sau, Rót lâm vào trầm mặc. Qua rất lâu, Rót hít sâu một hơi nói: tốt à, ta đáp ứng. Johan, ai bảo ngươi là ta thân đệ đệ đâu? Ta có thể đi đến bây giờ một bước này, ngươi công lao là lớn nhất. Lại nói theo người Hoa hợp tác thực cũng không tệ. Bọn họ hiện tại thật rất có tiền, bọn họ kinh doanh bất động sản người. đều nhanh đem toàn bộ châu Âu mua lại nghe vậy. Johan Min sắc nhất thời buông lỏng một hơi. Cao hứng nói. Ta liền biết. Rốt. Ngươi hội đáp ứng ngươi thật sự là ta đại ca tốt, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm tin tưởng ta. Hắn là một cái thần kỳ hoa hạ thầy thuốc. Cùng nói chúng ta đầu tư người Hoa, không bằng nói chúng ta đầu tư cái này thần kỳ hoa hạ thầy thuốc. Hắn đã để thế giới giật nảy cả mình. Đón đến. Min sắc lại nói. Rốt. Ngươi biết nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ sao đúng? Cũng là Dương Vân Phàm đánh hạ, nếu như chúng ta có thể lấy được hắn hữu nghị, gia tộc bọn ta có lẽ có thể cầm tới. Hắn dược vật tại châu Âu quyền đại lý. Ngươi thử tưởng tượng. Toàn bộ châu Âu ước chừng có 2 triệu nhiễm trùng tiểu đường người bệnh. Mỗi một phần dược tệ. Chúng ta dù là chỉ kiếm lời 1 vạn euro. Nơi này có bao nhiêu tiền, đây chính là 200 ức euro lợi nhuận. Nghe nói như thế, Rốt cũng là cảm giác được hô hấp dồn dập. Vốn cho rằng chỉ là bán để mình một bộ mặt, không nghĩ tới Dương Vân Phàm còn có như thế đại năng lượng. Hắn thập phần hưng phấn nói, Johan, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dựa theo ngươi nghĩ, đi làm đi, ta hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn. Sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân cùng đi đến khách sạn lầu 1 ăn điểm tâm. Ăn một hồi, Nạp Lan Huân bỗng nhiên thần bí bí lôi kéo hắn, nói: Dương Vân Phàm, ngươi xem tivi bên trên Legolas há, người ta là minh tinh điện ảnh, lên tivi rất bình thường. Dương Vân Phàm ngược lại là rất lợi hại, tùy ý nói ra, không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng mà lúc này trong tivi Legolas bỗng nhiên nói, đúng, không sai, ta rất sắp đập một bộ chính mình điện ảnh. Nguyên bản ta cân nhắc qua em lan lịch sử, như là kỵ sĩ bàn tròn, như là nữ vu rừng mai cái gì, nhưng mà ta sau cùng quyết định đập một bộ liên quan tới hoa hạ trung y anh hùng điện ảnh. Đúng, không sai, là trung y. Cái này điện ảnh linh cảm đến từ tôn kính hoa hạ trung y Dương Vân Phàm tiên sinh. Ta đặc biệt cảm tạ hắn, là hắn chữa cho tốt tỉ tỉ của ta mau bệnh. Cuộc phỏng vấn này rất lời hại ngắn gọn, nhưng mà Legolas tại em lan là nổi tiếng ngôi sao, ngay cả em lan công chúa điện hạ đều đã từng nói Legolas là mình trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất kỵ sĩ. Cho nên Legolas tại một cuộc phỏng vấn bên trong vô cùng long trọng nâng lên trung y, hơn nữa còn sách cho tới bây giờ chạm tay có thể bỏng thần y Dương Vân Phàm chữa cho tốt tỉ tỉ của hắn. Cách này khiến toàn em lan đối với trung y đều sinh ra hứng thú. Mà bởi vì Legolas muốn đập trung y điện ảnh, khẳng định như vậy hội khiên đồng Hollywood cường đại tuyên truyền máy móc. Nếu không mấy ngày toàn thế giới đều sẽ bắt đầu đàm luận trung y. Đây chính là Dương Vân Phàm mục đích. Nghe được trên tivi lời nói, Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười. Cùng lúc đó, cùng một chỗ tại trong tiểu điếm ăn điểm tâm đại sứ quán mọi người, còn có tiểu điếm hắn một số khách nhân, bọn họ ánh mắt nhao nhao đều hướng bên này nhìn qua. Cái này khiến Dương Vân Phàm ý thức được cái này tuyên truyền hiệu quả cũng không tệ lắm. Tối cường thần y hỗn đô thị 66 chương 1326 không thể đổ cho người khác. Dương Vân Phàm, cái này ngươi có thể làm náo động Nạp Lan Huân. Hôm qua có thể là theo chân Dương Vân Phàm cùng đi gặp Legolas. Trong lúc đó, nàng chỉ cùng Dương Vân Phàm tách ra đại khái nửa giờ. Cái này nửa giờ, Legolas mang theo Dương Vân Phàm qua trong phòng sắc thuốc. Trong thời gian này phát sinh cái gì, Nạp Lan Huân không rõ ràng lắm. Bất quá, từ khi Legolas từ trong phòng sau khi đi ra, cả người hắn thì biến. Đối Dương Vân Phàm thái độ càng là cung kính vô cùng. Liên tưởng đến buổi sáng hôm nay cái này tin tức, có thể tưởng tượng Dương Vân Phàm hôm qua nhất định nói với Legolas cái gì. Dương Vân Phàm, ngươi là làm sao làm được, ta nhìn cái này đại minh tinh, đối ngươi tôn sùng tột đỉnh. Nếu là ngươi đồng ý, hắn khẳng định nguyện ý bái ngươi làm thầy. Nạp Lan Huân xem tivi bên trên Legolas lại một lần nữa chỉnh trọng nhắc lại. Đối thần ý Dương Vân Phàm kính nể. Hiển nhiên, người này đã nhập ma, biến thành Dương Vân Phàm trung thực ủng đồn. Cái này không có gì lớn không. Làm mọi người nhìn thấy một số bọn họ khó có thể lý giải được sự tình lúc, cuối cùng sẽ bởi vì chính mình vô tri mà sinh ra tín ngưỡng Dương Vân Phàm nói một câu để nạp lan huân cách hiểu cách không lời nói. Có điều nghe mười phần cao đại thượng. Tín ngưỡng ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao đồ, vật a. Nạp lan huân nghe vậy, bĩu môi quyết định không hề nói chuyện với Dương Vân Phàm. Gia hỏa này hôm nay lại nhảy. Chờ một lúc bọn họ cơm nước xong xuôi, đang muốn chuẩn bị trở về gian phòng qua nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì xế chiều hôm nay, có một cái so sánh to lớn hoan nghênh hội. Cho nên hai người đều cần chăm chú chuẩn bị một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Tôn Bí Thư thư ký, Lưu thư ký tới. Thấp hạ thân, đối Dương Vân Phàm nói. Dương Thượng Tá, ngươi ăn điểm tâm xong sao? Nếu như ăn xong, Tôn Bí Thư ở đại sảnh bên ngoài chờ ngươi. Tựa hồ có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Tốt, ta lập tức đi tới. Dương Vân Phàm chà chà miệng, đứng lên, đối Nạp Lan Huân làm một thủ thế, ra hiệu nàng về trước đi. Sau đó, Dương Vân Phàm liền đi tới nhà ăn bên ngoài. Tôn Bí Thư lúc này đang cầm một điếu thuốc lá, muốn quất lại không dám quất, hiển nhiên là nghiện thuốc phạm. Bất quá, bởi vì hắn trước đó đến đại diệp tính viêm phổi. Nếu không phải Dương Vân Phàm cứu chữa thỏa đáng, nói không chừng có nguy hiểm tính mạng. Cho nên lúc này hắn đối với hút thuốc có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, Tôn Bí Thư lắc đầu cười khổ nói, cái này thuốc lá a thật không phải cái thứ tốt. Ta hút thuốc nhanh 30 năm, mỗi ngày cơ bản muốn quất một bao. Cái này ba thời gian 10 năm, giả dụ vật giá cố định, một gói thuốc lá 10 đồng tiền. Ta thế nhưng là đem một chiếc xe hơi nhỏ cho rút mất. Tôn Bí Thư cười nói vài lời. Sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nhớ tới cái gì? Cười nói. Vân Phàm, ta nhớ được ngươi trước kia không phải cũng hút thuốc sao? Hiện tại ngược lại là rất ít gặp đến ngươi hút thuốc. Muốn hay không? Đến một cái. Dương Vân Phàm khoát tay một cái nói. Tôn Bí Thư, ngài hảo ý ta có thể trong lòng lĩnh. Bất quá, ta hiện tại hình tượng này, thế nhưng là bệnh ma khắc tinh. Thần y truyền thuyết, ta nếu là hút thuốc, lần sau gặp được bệnh nhân, nếu là ta khuyên hắn cai thuốc, hắn sẽ phải có lời nói. Tôn Bí Thư nghe xong lời này, trong lòng sững sờ. Sau đó cảm thấy, Dương Vân Phàm đây không phải quanh co lòng vòng để cho mình khắc hút thuốc sao? Hắn nhất thời cười mắng. Tốt, ngươi cái này Dương Vân Phàm, lời này đều lừa gạt đến trên người của ta đến. Bất quá, ngươi nói đúng. Cái này thuốc lá a, ta xác thực đến phòng bị, nếu không, cái này về sau thời gian, chẳng phải là muốn cả ngày nơm nớp lo sợ nói. Tôn Bí Thư đem trong tay mình thuốc lá nhét vào trong hộp. Hắn không muốn vuốt ve một chút hộp thuốc lá. Sau đó, thần tình nghiêm túc lắc đầu, đem cái này thuốc lá ném vào một bên trong thùng rác. Tôn Bí Thư nhìn bên ngoài quán rượu liếc một chút. Tí tách mưa bắt đầu dưới. London cái khí trời vô cùng phượng dị khó lường. Buổi sáng là trời sáng, không chờ một lúc liền sẽ hạ cái mưa to. Mà lại chờ một lúc, nói không chừng lại biến thành ngày nắng. Cho nên, em Lan người tổng là ra thích đàm luận này phượng dị khí trời. Thuốc lá sự tình chúng ta tạm không nói đến. Tiếp đó trong tổ chức có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi a. Tôn Bí Thư sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Nghe vậy, Dương Vân Phàm hai chân ba khép lại, thân thể nghiêm, nói: Thủ trưởng, xin hạ lệnh. Tuy nhiên hoan nghênh hội buổi chiều mới bắt đầu, có điều những người lãnh đạo quyết định biện pháp thường thường đều không phải là tại ngoài sáng nộp lên chảy, mà chính là đi qua một lần lại một lần hiệp thương cùng thỏa hiệp. Tại một số phương diện, em Lan người đồng ý hoa hạ hợp tác. Mà tại một số quan trọng hơn phương diện, em Lan người không có đồng ý. chết cắn cái này một khối. Tôn Bí Thư vốn định tại hoan nghênh hội phía trên tự mình theo rót min xác hiệp thương một chút. Vì thế, hắn tối hôm qua một đêm không có ngủ. Theo chính mình phụ tá đoàn đội thương lượng một đêm. Xác định rất nhiều giây. Mới chậm chạp chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay hôm nay buổi sáng, rót min xác chợt đổi một bộ khẩu khí. Để lộ ra, hắn nguyện ý tiếp nhận một số trước đó không đáp ứng điều kiện. Chỉ là hắn biết Hoa Hạ phái đoàn trong đội có một cái thần y, mà hắn có một người bạn, có một loại rất khó chữa trị ẩn tật. Nếu là có thể chữa cho tốt, như vậy mọi chuyện đều tốt đàm. Nghe vậy, Tôn Bí Thư không kìm được vui mừng. Trên đời này, nào có Dương Vân Phàm chỉ không hết bệnh bất quá. Tôn Bí Thư vẫn có một ít kỳ quái. Rót min xác là từ đâu biết Dương Vân Phàm tin tức? Phải biết Dương Vân Phàm đang đại biểu đoàn bên trong thế nhưng là rất điệu thấp. Mà Hoa Hạ bên này cũng không có tận lực tuyên truyền qua. Dương Vân Phàm ngay tại trong đoàn đổi mặt. Thẳng đến vừa rồi, hắn nhìn thấy trên TV tin buổi sáng hắn mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhìn được cảm khái. Quả nhiên, nhân tài ưu tú, vô luận là ở đâu bên trong, đều không che nổi hắn hào quang. Tựa như là cái rùi trong túi mặt. Một ngày nào đó, hắn sẽ lộ ra đến hiện tại có một cái chính trị nhiệm vụ giao cho ngươi. Em Lan Phương Diện, hy vọng ngươi hỗ trợ trị liệu một bệnh nhân. Ta đã đồng ý cái này một bệnh nhân. Việc quan hệ chúng ta lần này đến em Lan nhiệm vụ, có thể hay không viên mãn hoàn thành. Dương Thượng Tá, trên người ngươi gánh rất nặng. Có điều kiện gì, hiện tại cũng có thể nói ra trong tổ chức đều sẽ xem xét. Tôn Bí Thư nói, vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Thủ trưởng xin yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vân Phàm lại là mở ra một bước, ba làm một cách bên cạnh quay người, nghiêm nói. Tôn Bí Thư gặp này, tâm lý vô cùng vui sướng nói, tốt, ta liền biết, Vân Phàm, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng sự tình lần này. Nếu là thành, ta Tôn Mậu Tài coi như thiếu ngươi một cách nhân tình về sau, nhất định còn cho ngươi. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, lẫm nhiên nói, Tôn Bí Thư, ngươi quá nói quá lời, ra sức vì nước. Ta Dương Vân Phàm không thể đổ cho người khác. Tốt tốt tốt, Tôn Bí Thư liên tiếp nói ba chữ tốt. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, càng phát ra thuận mắt. Đáng tiếc, không thể theo Lâm Kiến Quốc cướp người. A mà phía sau bọn họ, đứng ở nơi đó thủ cương vị Lưu Thư Ký, lúc này ánh mắt hơi hơi nhảy động một cái, nhìn về phía Dương Vân Phàm thân ảnh, yên lặng thấp rú xuống, mang theo một chút cung kính. Đúng lúc này, một cỗ em Lan quan phương xe thương vụ chậm rãi ra. Rất nhanh, một người mặc hắc sắc tây trang, trên người có điển hình quân nhân khí tức em Lan nam tử, đi xuống xe. Hắn đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, chúng ta là phụng mệnh tới đón ngươi, mời lên xe.